Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 491, cùng Hồng Thiên Tửu đại chiến. Hồng Thiên Tửu một chiêu phi long tại thiên cũng chưa dừng lại ở đó, hắn thu tay lại lần nữa xuất chưởng. Triệu Vô Cực lại ngoặt một cái phương hướng, hắn lần này học không theo đường chữ Z đi vị, bởi vậy Hồng Thiên Tửu cũng khó lòng mà đoán được lúc nào hắn sẽ biến đổi quỹ tích di chuyển. Hơn nữa Triệu Vô Cực tốc độ nhanh vô cùng, nếu không dự phán hắn phương hướng di chuyển được vậy thì muốn đánh trúng hắn là chuyện không thể nào. Mà dự phán lại đúng lúc hắn thay đổi hướng, công kích lại trượt, vậy thì cũng không có tác dụng gì. Hồng Thiên Tửu sắc mặt ngưng lại, hắn không ngờ tên tiểu tử Triệu Vô Cực này lại có chút khó chơi như vậy. Vốn tưởng rằng một chiêu phi long tại thiên có thể lập công, không ngờ đối phương chỉ cần sử dụng thân pháp liền có thể tránh né sự công kích của hắn. Một chiêu thất bại, Hồng Thiên Tửu cũng không cưỡng cầu tiếp tục sử dụng chiêu thức này, hắn hướng mặt đất đáp xuống, chuẩn bị chờ lấy Triệu Vô Cực tấn công. Triệu Vô Cực ánh mắt híp lại, xong rồi sao? Chiêu thức mở đầu có thể là chiêu thức thăm dò, nhưng cũng có thể là chiêu thức mãnh liệt nhất. Vừa rồi một chiêu phi long tại thiên kia cũng chỉ là mang vào hiểm. Một chữ này mà thôi, đối với Triệu Vô Cực cũng không quá mạnh mẽ. Đối phương chính là muốn dùng chiêu này khắc địch chế thắng, nhưng không ngờ Triệu Vô Cực lại có thể dễ dàng tránh né như vậy. Triệu Vô Cực dưới chân thân pháp bát quái đạp tinh bộ lập tức chuyển động nhanh như chớp hướng Hồng Thiên Tửu nhanh chóng xông tới. Trên tay của hắn năm vòng âm dương hoàng cũng sáng lên, thiên địa biến chưởng kình lập tức ngưng tụ ra. Đối phó loại này đỉnh tiêm cao thủ, không thể nào lưu lực. Lưu lực chỉ làm cho tính mạng của hắn rơi vào tình trạng nguy hiểm hơn mà thôi. Triệu Vô Cực khí thế mạnh mẽ triển khai, Hồng Thiên Tửu hiển nhiên cũng cảm giác được thực lực của hắn mạnh mẽ cùng khí thế biến hóa, không hề dám lơ là một chút nào. Triệu Vô Cực cùng Hồng Thiên Tửu chiến đấu, hắn cảnh giới bị thua thiệt, bởi vậy không thể để đối phương kéo dài trận chiến đem nội lực lợi thế kéo dài mở rộng, nếu không hắn ắt phải bại. Mà cường công, chính là sở trường của hắn. Triệu Vô Cực phương thức chiến đấu định ra lúc đầu cũng chính là dựa vào tốc độ cùng chưởng pháp mạnh mẽ đảo loạn ánh mắt của đối phương rồi chấp thời cơ tấn công, không hề cho đối phương cơ hội sử xuất ra võ học tuyệt diệu của hắn. Cho dù võ công có tinh diệu tuyệt luân chỉ cần không đánh trúng, không gây ra được sát thương cho hắn, vậy thì so với rác rưởi võ công cũng không khác là bao. Đối phương Hàng Long Thập Bát Chưởng là một môn chí cương chí dương ngoại công, hắn phải thật cẩn thận không để bị đối phương đánh trúng, chỉ cần trúng đòn một lần, vậy thì hắn cũng nguy hiểm. Triệu Vô Cực mở miệng nói ra. Hồng tiền bối, thân pháp của ta, cũng không chỉ có như vậy đâu. Ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành. Triệu Vô Cực bước chân thần tốc, càng lúc càng nhanh. Kích hoạt lên ngũ quỷ mật tịch, hắn gần như kéo ra từng đạo tàn ảnh ở sau lưng, sau đó vây quanh Hồng Thiên Tửu bắt đầu nhanh chóng di chuyển. Hồng Thiên Tửu nhìn xung quanh mình bắt đầu liên tiếp xuất hiện Triệu Vô Cực tàn ảnh trùng trùng điệp điệp hắn nhíu mày càng sâu. Tốc độ này, đơn giản quá ghê gớm. Đến cả hắn cảnh giới này chỉ sợ cũng không thể có được tốc độ như Triệu Vô Cực. Trên tay hắn cái kia chưởng kình ẩn mà không phát, đang tích xúc lực lượng, chỉ cần chờ một cơ hội vậy thì nhất định sẽ phát ra kinh thiên động địa sức mạnh, bởi vậy hắn không thể không đi cẩn thận được. Triệu Vô Cực vô cùng kiên nhẫn, hắn không sợ tiêu hao nội lực cùng tiêu hao thể lực, hắn một mực ở vây quanh Hồng Thiên Tửu chạy nhanh. Hắn muốn xem, Hồng Thiên Tửu kiên nhẫn tới mức nào. Có vì hắn quấy rối mà trở nên táo bạo hay không? Nhưng chỉ một lúc sau, Triệu Vô Cực liền nhận ra việc làm của hắn là vô nghĩa. Hồng Thiên Tửu không hề tỏ ra cái gì nôn nóng bất an dấu hiệu, Triệu Vô Cực áp lực tuy lớn, cũng khiến hắn phải chuyên tâm đi đối phó, nhưng đối phương hiểu rõ ai đang là người nắm giữ lợi thế. Triệu Vô Cực không ngừng tiêu hao nội lực cùng thể lực mà hắn chỉ cần đứng yên một chỗ, nếu cứ tiếp tục như vậy hắn không cần làm gì cũng có thể khiến Triệu Vô Cực mệt chết. Vậy thì hắn còn cần phải vội vàng làm gì? Triệu Vô Cực đương nhiên cũng không định cứ như thế tiếp tục chạy xuống dưới, hắn lúc này đã có được câu trả lời cần thiết vậy thì trực tiếp xuất chiêu liền được rồi. Triệu Vô Cực quỷ ảnh bỗng nhiên lóe lên, sau đó ở sau lưng Hồng Thiên Tửu đột nhiên xuất hiện. Khoảng cách của hai người cực kỳ gần gũi, nhưng Hồng Thiên Tửu vốn nãy giờ đều đang ở cảnh giác Triệu Vô Cực, Triệu Vô Cực vừa xuất chiêu, hắn sao có thể không chú ý tới. Sau lưng cảm giác sát cơ phun trào cùng lạnh lẽo thấu xương sát ý khiến cho hắn cả người như nhẹ nhàng rung lên một cái đồng thời cũng trở nên tỉnh táo hơn rất nhiều, trong lòng đối với Triệu Vô Cực càng song trọng mấy phần. Hồng Thiên Tửu nhanh như chớp xoay người, tay phải một chưởng ngưng tụ cương kình, mang theo tiếng long ngâm cùng màu cương khí mạnh mẽ xuất chưởng. Ngang rống. Triệu Vô Cực cảm giác được tiếng long ngâm vô cùng chân thực, trong lòng cảm giác bội phục bộ này Hàng Long thập bát chưởng. Có thể đánh ra như thế dị tượng, quả nhiên không phải là đơn giản a. Trên giang hồ đỉnh tiêm võ kỹ, đều không phải là cái bình thường mặt hàng a. Triệu Vô Cực một chưởng nhanh như thiểm điện vung ra, mang theo bài sơn đảo hải khí thế thẳng hưởng Hồng Thiên Tửu xông tới, Hồng Thiên Tửu cũng không hề kiêng dè cái gì một chưởng đón đỡ. Hàng Long thập bát chưởng là chí cương chí cường ngoại công võ công, hắn nếu còn sợ cùng người đối cứng, vậy thì cũng không cần làm cái gì ban chủ nữa. Hai người chưởng lực sôi trào như hai cái sao chổi muốn đụng vào nhau, nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực lập tức lại biến chiêu. Vô Cực bảo điển, cương nhu biến. Tay phải của hắn vốn mang lên toàn bộ nội lực cùng chưởng kình, bỗng nhiên trong nháy mắt tan ra, tay phải của hắn cũng theo đó rút lại thật nhanh, sau đó tay trái của hắn cương khí bỗng nhiên sáng lên rực rỡ, thiên địa biến chưởng kình lần nữa ngưng tụ ra, Triệu Vô Cực thay đổi phương hướng tấn công, nắm giữ thế chủ động hướng Hồng Thiên Tửu trên người vỗ lên một chưởng. Cương nhu, có cương thì tất có nhu, lấy nhu khắc cương lấy cương phá nhu, lúc nhu biến ảo liên hoàn khiến cho đối thủ không kịp phản ứng, từ đó khắc địch chế thắng, đây chính là cương nhu biến đặc điểm. Nó có thể giúp Triệu Vô Cực có thể thoải mái biến ảo trạng thái cương nhu của bản thân, khiến cho chiêu thức của hắn có thể từ chí cường trạng thái lập tức mềm mại nhẹ nhàng âm nhu, biến ảo ngàn vạn. Vừa rồi cũng là cương nhu biến một cách vận dụng mà thôi. Nhìn Triệu Vô Cực một chưởng mang theo rét lạnh sát khí sắp vỗ vào trên người mình, Hồng Thiên Tửu cũng cảm giác được một tia áp lực. Tiểu tử này thời gian tu luyện tuy ngắn nhưng chiêu thức tầng tầng lớp lớp, tốc độ phản ứng lại còn nhanh nhạy như vậy, quả thật khó chơi. Lúc còn trẻ hắn ngược lại cũng có thể cùng đối phương so một chút tốc độ phản ứng, nhưng lúc này hắn cũng đã già, sức phản ứng giảm mạnh. Hắn bây giờ chiến đấu không dựa vào phản ứng nhanh nhẹn làm chủ mà là kinh nghiệm cùng nội lực thâm hậu. Bởi vậy Triệu Vô Cực vừa đánh ra cái này một chiêu, hắn tay trái cũng giật giật một cái lập tức phản đòn. Hàng Long thập bát chưởng, song long thủ thủy. Hồng Thiên Tửu tay trái lúc đầu chỉ là được cương khí bao bọc bảo vệ, nhưng Triệu Vô Cực biến đổi chiêu thức, hắn lập tức cũng dùng ra chiêu thức tương tự ứng đối. Một chiêu song long thủ thủy này vốn là hai tay cùng xuất chưởng, bởi vậy Triệu Vô Cực cho dù có tránh né đến bên nào, vậy thì hắn cũng không thể tránh được việc cùng Hồng Thiên Tửu phải đối một chưởng. Triệu Vô Cực lúc này đã biến đổi một lần, hắn cho dù biến đổi một lần nữa, vậy thì cũng không có tác dụng gì. Không bằng nhân lúc đối phương vì bất ngờ mà chưa kịp vận công cùng đối phương đọ sức một phen biết đâu lại chiếm được lợi thế. Hắn ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, tay trái bỗng nhiên phình to một vòng, Triệu Vô Cực cũng không có giữ lại cái gì, đến cả ngoại công sức mạnh cũng sử dụng ra, tay trái của hắn theo đó cơ bắp phồng to, hắn một chưởng mạnh mẽ vỗ ra đồng thời rống lớn. Bại cho ta! Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 492 Lại spam sư. Một tiếng nổ to lớn vang lên, Triệu Vô Cực cùng Hồng Thiên Tửu đồng thời bay ngược về phía sau. Triệu Vô Cực trong miệng mạnh mẽ nôn ra một ngụm máu tươi. Tuy hắn là chiếm thế chủ động, Hồng Thiên Tửu là bị bất ngờ sau đó mạnh mẽ vận công cưỡng ép sử dụng ra song long thủ thủy. Nhưng cách biệt cảnh giới hai bên vẫn là rất to lớn, Triệu Vô Cực bị đánh thổ huyết cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng mà đối thủ của hắn Hồng Thiên Tửu cũng không có gì lạc quan. Hắn cùng Triệu Vô Cực đối chưởng, bởi vì là gắng gượng vận công nên nội lực còn chưa hoàn toàn phát ra hết sức mạnh, sau đó Triệu Vô Cực một chưởng vỗ tới không chỉ mang theo nội công cực kỳ mạnh mẽ xung kích mà còn mang theo một cổ cự lực lớn vô cùng. Triệu Vô Cực lực lớn như thế nào? Hắn mỗi tay bây giờ đều có thể mang lên 600kg vật nặng mà vẫn hoạt động bình thường. Một quyền của hắn bùng nổ ra sức mạnh phải tính bằng tấn lực lượng. Nhưng dù sao đây cũng không phải là trái đất. Ở đây cao thủ võ lâm đều có nội lực hộ thể, bởi vậy lực lượng đánh vào bị suy yếu đi rất nhiều. Nhưng nó cũng không có nghĩa là Hồng Thiên Tửu có thể chịu được lực xung kích mạnh mẽ của một chưởng này mà lông tóc không thương. Hồng Thiên Tửu cảm thấy lòng bàn tay nóng bỏng như là vừa bị hơ lửa, cổ tay thì như là trặc sang một bên, cảm giác đau nhức đang liên tục truyền trở lại khiến cho đầu não của hắn cũng có chút choáng. Đây rốt cuộc là cái gì lực lượng? Hồng Thiên Tửu kinh hãi. Hắn tu luyện Hàng Long thập bát chưởng là chí cương chí dương chưởng pháp, được trong giang hồ xưng tụng là chí cường ngoại công võ học, hắn cũng không phải là không chú ý rèn luyện thể phách của mình. Nhưng nhục thân của hắn cũng không chịu nổi thời gian mài mòn a. Hắn bây giờ đã là một cái 60 tuổi lão gia hỏa, gặp phải Triệu Vô Cực cái này thiếu niên đang ở lúc phát ra mạnh mẽ tuổi trẻ quang huy, một chưởng của hắn xuống khiến cho Hồng Thiên Tửu cảm giác được cái gì gọi là thương gân động cốt. Hắn lúc này chỉ sợ là sắp sái tay. Không thể tiếp tục cùng đối phương chọi cứng, nếu không muốn chết a. Hồng Thiên Tửu trong lòng lập tức nặng nề, tên Triệu Vô Cực lực lớn vô cùng, cứ như là quái thai vậy. Không biết hắn là làm thế nào tu luyện, một chưởng vỗ xuống nặng tựa thiên quân, nghe nói hắn mới 5 tuổi a, 5 tuổi có thể tu luyện đến cảnh giới này, chắc chắn phải cắn không ít đan dược cùng thời gian dành hết cho ngồi xuống tu luyện, hắn làm sao có thời gian để tu luyện ngoại công, khiến cho nội ngoại kim tu. Hồng Thiên Tửu trong lòng một vạn cái khó hiểu, nhưng hắn vẫn phải chấp nhận sự thật, Triệu Vô Cực không những nội lực rất mạnh mẽ lại còn có một thân mang lực vô cùng khủng bố, lấy hắn chút này sức lực cùng xương cốt, nhất định không thể trực tiếp đối đầu. Quyền sợ trẻ trung, cho dù là đỉnh phong viên mãn cao thủ, đến tuổi già xương cốt thể lực yếu đi cũng không thể khai thác phương thức chiến đấu mang lực va chạm một cách bạo lực như lúc trước, nếu không người chịu thiệt chính là bọn hắn. Lúc này thứ bọn hắn dựa vào chính là một thân nội lực sâu như biển. Triệu Vô Cực đang bay ngược, hắn ở trên không trung uống mình một cái, mạnh mẽ phát động thiên cân trụy, lập tức hai chân đáp xuống đất, Triệu Vô Cực mạnh mẽ cày ra hai đường sâu sắc vết chân, trượt xa 3 mét mới có thể đứng vững. Hắn vừa đứng im, một cổ nghịch huyết chợt muốn phun lên nhưng bị Triệu Vô Cực cứng rắn nuốt xuống. Hắn không hề có chút dừng lại nào, lập tức hướng Hồng Thiên Tửu tiếp tục xông tới, tốc độ so với lúc bắt đầu còn phải nhanh hơn hai thành. Tiện thể trên tay lập tức lấy ra đan dược chữa thương ném thẳng vào miệng. Triệu Vô Cực đan dược chữa thương cũng không phải là một loại duy nhất mà là một combo 4-5 loại, là Sở Phi Huyền giúp hắn luyện chế, phàm cấp đan dược. Mỗi lần hắn ăn đan, đều là 4-5 viên một lần. Triệu Vô Cực cũng không nhớ rõ lắm hắn lần trước phải ăn đan dược lúc chiến đấu đã là lúc nào, giống như cực ít đi. Một lần đầu tiên chính là cùng Ngụy Tuấn đánh, sau đó giống như là cùng Thần Điện Cát La đánh, gần đây nhất chính là cùng Hoài Tử Vận đánh. Nếu tính từ lúc ra giang hồ, hắn cũng chỉ mới hai lần đặt bản thân vào tình huống nguy hiểm phải vừa cắn đan vừa chiến đấu. Mỗi lần đều là vượt cấp khiêu chiến, chỉ cần sơ sẩy một chút, hắn hạ tràng sẽ vô cùng thê thảm. Có thể thứ hắn thua sẽ là tính mạng của hắn. Nhưng hắn vẫn còn đứng ở đây, kẻ địch của hắn thì đều đã nằm xuống, xuống đất chơi vói dung, bởi vậy, cho dù là ngũ tuyệt cấp bậc cường giả, vậy thì có gì phải sợ? Chính là một chữ. Chiến. Hồng Thiên Tửu thấy Triệu Vô Cực không cần nghỉ ngơi liền xông tới, trong lòng càng là trầm xuống. Tên này lãnh trọn một chưởng của hắn vậy mà không hề tỏ ra yếu thế, ngược lại còn mãnh liệt hơn xông lên. Đối phương là đang cố gắng che giấu thương thế hay là hắn thật sự không bị thương nặng như mình nghĩ? Hồng Thiên Tửu nghi ngờ, nhưng hắn không biết, Triệu Vô Cực thương cũng không quá nặng, mà hắn ăn vào chữa thương đang xong, Triệu Vô Cực dám chắc, trong quá trình chiến đấu tiếp theo hắn chắc chắn sẽ nhanh chóng hồi phục. Bởi vậy hắn phải nhân lúc Hồng Thiên Tửu còn chưa hồi phục lại một hơi mà tiếp tục cường công, dùng thể lực của mình đi mài chết đối phương. Nội ngoại kim tu đưa đến cho hắn lợi thế, nếu không dùng không phải là ngu ngốc sao? Bởi vậy Triệu Vô Cực mới cố nén đau đớn mà mạnh mẽ xông tới, không chịu buông tha cho Hồng Thiên Tửu. Lặp lại trò cũ, Triệu Vô Cực ở xung quanh người Hồng Thiên Tửu bằng đầu triển khai Bát Quái Đạp Tinh Bộ cùng Ngũ Quỷ Mật Tịch tạo thành từng đạo tàn ảnh, chỉ cần Hồng Thiên Tửu không có cách nào đối phó với chiêu này, vậy thì hắn sẽ liên tục dùng chiêu này mài đi thể lực cùng nội lực của đối phương. Hồng Thiên Tửu mày nhíu cực sâu, hắn không ngờ Triệu Vô Cực lại khai thác lối tấn công thấp kém này. Cao thủ so chiêu thường không dùng một chiêu hai lần, nhưng Triệu Vô Cực biết rõ hắn chiêu này có lợi thế lập tức dùng lại một lần nữa muốn từ đó đánh thương hắn, quả thật là bị ổi. Đúng vậy, Triệu Vô Cực khai thác cách chiến đấu có chút bị ổi, giống như lúc trước hắn spam skill đánh bại mấy tên bằng hữu của hắn ở trong game, nhưng hắn bây giờ ở tình thế bất lợi quá nhiều, không thể không làm vậy. Nếu không cố gắng chiếm lấy từng chút một lợi thế, góp gió thành bảo vậy thì hắn không có cách nào có thể cùng Hồng Thiên Tửu sánh vai. Tất cả thủ đoạn ở trước thực lực tuyệt đối đều là vô nghĩa. Nhưng nếu thực lực đã tiếp cận, vậy thì thủ đoạn lúc này sẽ bù trừ được khoảng cách về thực lực, để người yếu có thể lấy yếu thắng mạnh, vượt cấp khiêu chiến. Đây không phải bị ổi, mà là chiến thuật. Trên tay ngưng tụ ra thiên địa biến, Triệu Vô Cực một lần nữa thân ảnh lấp lóe, sau đó từ bên hông Hồng Thiên Tửu xuất hiện. Một chưởng phóng ra, nội lực như là núi lửa phun trào, mang theo thanh thế to lớn hướng Hồng Thiên Tửu đánh vào. Nhưng Hồng Thiên Tửu là ngũ tuyệt cấp bậc nhân vật. Hắn sao có thể không có cách đối phó với những loại này chiêu thức, lập tức trên người mạnh mẽ sáng lên màu vàng cương khí, nội lực cuồn cuộn như là sóng biển phun trào. Hai tay hướng lên trời giơ thẳng lên, hai đầu mũi tay chạm vào nhau, nội lực ở quanh hông hắn cuốn thành một cái vòng tròn, Hồng Thiên Tửu rống to. Hàng Long Thập Bát Chưởng, Long Chiến Vu Giả. Ngang rống rống rống. Tiếng long ngâm vang vọng, một vòng sóng xung kích màu vàng nổ tung. Triệu Vô Cực đang muốn đánh vào Hồng Thiên Tửu một chưởng lập tức bị dừng lại giữa không trung, sau đó hắn chính là cảm giác được một cổ xung lực đánh vào. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, nếu trúng một đòn này hắn lập tức sẽ bị đánh răng ra, sau đó chính là một chiêu lại một chiêu liên tiếp tấn công từ xa của đối phương. Triệu Vô Cực sẽ bị biến thành một cái bia ngắm cho Hồng Thiên Tử xuất chưởng liên tục đánh vào. Như vậy cho dù hắn cương khí hộ thể có mạnh mẽ đến cỡ nào đi nữa cũng không chịu nổi, huống hồ đối phương lại còn là ngũ tuyệt cấp bậc nhân vật, võ công lại là chí cương loại chưởng pháp. Phá cương khí hộ thân đối với Hồng Thiên Tử mà nói, quá đơn giản. Nhưng điều làm cho Triệu Vô Cực khó chịu hơn là, trước giờ người khác muốn đẩy lùi hắn như vậy đều là làm nổ cương khí mới có thể thành công, đằng này Hồng Thiên Tử chỉ là một chiêu long chiến vô giả. Liền đánh hắn muốn bay ngược trở về, đối phương lại không chút tổn thất nào, quả thật là ngoài ý liệu. Quả nhiên đỉnh cấp võ công trên giang hồ, không gì là không thể xảy ra a. Triệu Vô Cực vẫn quá là xem nhẹ Hàng Long Thập Bát Chưởng. Nhưng Hồng Thiên Tử nếu như suy nghĩ một chiêu này liền có thể đánh bay hắn, vậy thì cũng là mừng quá sớm. Triệu Vô Cực nội công điên cuồng vận chuyển, khóe mắt bắt đầu hiện lên tơ máu. Hắn điên cuồng rống to một tiếng. Vô Cực bảo điển, hư thực biến. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 493. Một vòng sóng xung kích của Long Chiến Vu Giả. Đánh ra, nhưng Triệu Vô Cực thân hình đúng vào lúc làn sóng này chạm vào cơ thể hắn thần kỳ mờ ảo đi một cái. Lực xung kích đánh vào người hắn như là đánh vào một cái bị nhiễu sóng hình ảnh, Triệu Vô Cực trong chưa tới một phần mười giây lập tức lui lại một đoạn, một lần nữa hắn xuất hiện chưởng kình đã vung lên, như là một con thuyền rẽ sóng mạnh mẽ xông tới, một chưởng vỗ thẳng vào Hồng Thiên Tử đánh ra sóng xung kích. Xoẹt. Quả nhiên Triệu Vô Cực một chưởng này cũng không phải cố gắng vô ích, hắn thật sự phá tan được đối phương một làn sóng, từ đó mở ra một cái lỗ hổng xông tới. Nhìn trước mặt chưởng ảnh càng lúc càng lớn, Hồng Thiên Tử không những không lo lắng sợ hãi, ngược lại càng phát ra bình tĩnh. Trong miệng hắn lập tức lẩm bẩm. Hàng Long Thập Bát Chưởng, Long Chiến Vu Giả. Thức này Long Chiến Vu Giả thực ra vẫn còn chưa xong, sóng xung kích chỉ là bước đầu mà thôi, tiếp theo chính là một đòn trực diện tấn công. Tay phải của hắn nội lực phun trào, nội lực màu vàng bao bọc lấy tay phải khiến cho không khí xung quanh đó giống như cũng bị vặn vẹo lại vậy. Một cái long đầu xuất hiện, sau đó là long thân, long vĩ. Ngang rống rống rống. Lần này long ngâm âm thanh to lớn ở trước mặt Triệu Vô Cực nổ tung, Triệu Vô Cực cảm giác đầu óc một hoa lên có chút choáng váng, nhưng cực nhanh hắn liền lấy lại bình tĩnh nhìn kỹ vào đầu này kim long. Kim long được nội lực của Hồng Thiên Tử tạo hình, mang đầy đủ vẻ bề ngoài của một con kim long, bao gồm đầu, râu thân, đuôi trảo, các bộ phận này. Nhưng trên thân nó hoa văn vô cùng mờ nhạt, đặc biệt nhất chính là kim long không hề có mắt. Có thể thấy được. Dùng phàm cấp võ học muốn tái hiện ra kim long loại này thần thú là cỡ nào khó khăn sự tình. Triệu Vô Cực chỉ là bị cái này kim long lúc xuất hiện hù dọa một cái, nhưng rất nhanh thứ này liền không thể dọa được đến hắn. Đơn giản vì vẻ rồng mà không điểm mắt, rồng không còn là rồng. Cái đầu này kim long tuy có vẻ ngoài của rồng nhưng nó giống như là cái xác không hồn, tốt mã bề ngoài mà thôi, bên trong là trống rỗng không có gì. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Triệu Vô Cực dám xem thường đầu này long. Nó chính là được Hồng Thiên Tử cái này đỉnh phong viên mãn ngũ tuyệt cấp bậc cường giả đánh ra chưởng kình, sức mạnh vô cùng to lớn. Lần này Hồng Thiên Tử cũng không hề là cưỡng ép vận công mà là chân chân chính chính đánh ra một chưởng, Triệu Vô Cực nếu không chuyên tâm đối đãi có thể bị hắn một chưởng này đánh chết cũng không có gì lạ. Triệu Vô Cực đối mặt với đầu này kim long không còn cách nào khác chính là điên cuồng thúc giục nội công truyền vào thiên địa biến để cho hắn có thể có thực lực cùng đối phương đối kháng một phen. Long thủ hướng Triệu Vô Cực chưởng kình đâm tới. Cả hai điên cuồng giảo sát vào nhau, ý đồ đem đối phương mạt sát tiêu diệt. Khí thế giữa hai người giằng co mạnh mẽ, không khí cũng theo đó bị vặn vẹo đi, khiến cho giao tranh vị trí tất cả mọi thứ đều nhìn không rõ vô cùng mờ ảo. A! À, rống rống rống. Triệu Vô Cực điên cuồng thúc giục nội lực của mình, trên người hắn cũng bắt đầu nứt toát ra máu tươi. Thiên địa biến không phải chỉ là đơn thuần nội lực thi triển, nó còn là dựa vào Triệu Vô Cực nhục thân gánh chịu. Cả hai cùng nhau kết hợp lại mới có thể khiến cho uy lực của thiên địa biến tăng tới mức cực hạn, Triệu Vô Cực càng mạnh mẽ vận công, cơ thể hắn gánh nặng tự càng lớn, đổ máu cũng là chuyện bình thường mà thôi. Triệu Vô Cực tiếng rống giận không ngừng vang lên, hắn không cam lòng cứ như vậy tự bị thua, bởi vậy càng điên cuồng thúc giục thiên địa biến phát ra mãnh liệt hơn sức mạnh. Nhưng hai bên toàn lực tiến công đương nhiên sẽ có lúc phân ra thắng bại, một cái đỉnh phong viên mãn lâu năm cường giả. Một cái vừa mới đột phá tới đỉnh phong trung kỳ, hai bên cách biệt vô cùng lớn, Triệu Vô Cực cho dù cố gắng, hắn cũng không thể thắng được một cái nghiêm túc chiến đấu toàn lực vận công Hồng Thiên Tử. Một tiếng nổ tung, Triệu Vô Cực thiên địa biến bị phá nát ra thành từng mảnh tinh quang, kim sắc long thủ hướng hắn mạnh mẽ đâm tới, đưa cả người hắn nhấc lên khỏi mặt đẩy mạnh mẽ đẩy lùi về phía sau. Triệu Vô Cực ánh mắt trợn to, khóe mắt tràn đầy tơ máu. Hắn biết đón chờ mình tiếp theo hạ tràng chính là cái gì, không có gì ngoài trọng thương đổ huyết. Nhưng bị trọng thương đến mức nào còn phải xem hắn sức phòng ngự. Triệu Vô Cực lâm nguy không loạn, ánh mắt chợt lóe lên. Hắn hai tay vốn đang ôm lấy long thủ bị long thủ đẩy lùi bay về phía sau, ngón tay lập tức cong thành trảo, dùng một cái có thể tính bằng tấn lực trảo kích bắt đầu điên cuồng đánh vào long thủ, mong muốn giảm bớt đi sức mạnh của nó hoặc là phá hoại nó. Hắn dùng chính là cơ sở trảo pháp, sức mạnh đã phát huy toàn bộ. Hồng Thiên Tử sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Vô Cực làm việc. Một chiêu này hắn đánh ra cùng Triệu Vô Cực đấu trưởng đã hao gần hết nội lực tích chứa bên trong, còn bị Triệu Vô Cực liên tục công kích như vậy, chỉ sợ không chịu được bao lâu. Quả nhiên hắn đoán không sai, long thủ mang Triệu Vô Cực bay ra một quãng xa liền nổ tung, Triệu Vô Cực cũng như là mới từ một trung tâm vụ nổ C4 đi ra, cả người như diều đứt dây bay ngược mà ra, máu tươi giống như là không cần tiền phun ra. Cương khí hộ thân của hắn đã sớm ở trong vụ nổ tan sát. Nhưng trên người hắn mặc dù được cương khí hộ thân bảo vệ giảm bớt xung lực, nhưng trước ngực vẫn là một mảnh máu thịt be bét, máu tươi như là không cần tiền tung tóe vung ra vậy. Bịch. Triệu Vô Cực nặng nề đập xuống mặt đất, hắn ở trên mặt đất kéo ra một đoạn dài gần 3 mét cái rãnh mới có thể dừng lại được. Dọc theo cái rãnh có thể nhìn thấy vết máu bắn tung tóe, chứng tỏ hắn bị thương không hề nhẹ. Hồng Thiên Tử thu lại tư thế. Vừa rồi Triệu Vô Cực lãnh trọn một chưởng của hắn, không chết cũng trọng thương. Sợ rằng đã mất đi sức chiến đấu rồi. Cuộc chiến này, đã không còn ý nghĩa nữa. Hơn nữa, Triệu Vô Cực nằm im trên mặt đất, không hề động một chút, không hề giống như là có sức tái chiến. Tuy hắn lúc đầu xuất hiện nói chuyện có chút ngông cuồng tự đại, nhưng bản thân hắn cũng không phải đến mức đáng chết mức độ, phía sau hắn còn có người chống lưng cho, không cần cứ như vậy giết chết hắn. Bọn hắn cũng không phải là đại thù sinh tử, coi như là kết một cái thiện duyên đi. Hắn quay người lại, chuẩn bị xuống núi. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ở đây, cùng của hắn cái kia trưởng pháp, hắn dùng cái mông để nghĩ cũng biết được đối phương chính là người gây chuyện ở dưới núi, khiến cho năm nay đường lên núi một mảnh vắng lặng lại nhiều xác chết như vậy. Hồng Thiên Tử vừa định bước đi, sau lưng hắn bỗng nhiên vang lên tất tất tác tác tiếng động. Triệu Vô Cực cả người run run, hắn lung lay như là sắp đổ cố gắng bò dậy. Hồng Thiên Tử nhíu mày, hắn đang phân vân không biết có nên trực tiếp tấn công đánh bại đối phương hay không. Hay là cứ để hắn tiếp tục cố gắng đứng lên như vậy? Nếu hắn đánh người lúc xa cơ, có vẻ không được đại khí, không phù hợp với thân phận ngũ tuyệt của hắn a. Ngược lại hắn cũng không còn cái gì sức chiến đấu, không cần vội vàng nhất thời, để xem hắn còn có thể làm được cái gì. Triệu Vô Cực nhìn rất thê thảm. Áo quần hắn rách tung tóe, cả người toàn là máu, trước ngực một bãi huyết nhục mơ hồ vết thương, đây cũng là chỗ hắn bị thương nặng nhất. Máu tươi không ngừng từ trên đó nhỏ xuống. Đổi lại là người khác đã sớm chết, nhưng Triệu Vô Cực nhục thân vô cùng cường đại, sức phòng ngự không kém, sức sống cũng rất mạnh mẽ. Quan trọng là, hắn ý chí vô cùng kiên cường. Vừa rồi một vụ nổ, Triệu Vô Cực cảm giác được ở ngực của mình như là ăn phải một cái trọng chú ý, cả người đầu nặng chân nhẹ hướng phương xa phiêu đi, sau đó chính là một trận va đập, đầu óc hắn trở nên u ám. Triệu Vô Cực đau đến muốn ngất đi, nhưng hắn biết, hắn lúc này không thể ngất được, nếu ngất, cũng đồng nghĩa với nhận thua. Hắn không còn tư cách đi lên đỉnh Hoa Sơn, tham gia ngũ tuyệt chi chiến. Triệu Vô Cực trong lòng nén một nguồn mất khí, ý chí của hắn cố gắng gượng chống để hắn không bị cảm giác đau xông choáng đầu não, một mực cố gắng kiên trì. Đồng thời trong người hắn cũng tồn tại một cổ ngoại lực đang điên cuồng du tẩu tàn phá trong cơ thể của hắn, khiến cho hắn mỗi lần muốn vạn công đều trở nên khó khăn đau đớn vô cùng. Bởi vậy Triệu Vô Cực mới nằm im trên đất một lúc lâu. Hắn đang cố gắng loại bỏ đi cổ ngoại lực này cùng điều khiển khống chế lại trong cơ thể mình nội lực. Triệu Vô Cực chống hai tay lên đầu gối, thở phì phò như là ống bể, hắn phun ra một ngụm máu tươi màu đen, ánh mắt chiến ý chi hỏa cháy lên, khó thở nói. Còn chưa xong đâu. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 494, trọng thương, phùng sinh. Hồng Thiên Tử ánh mắt híp lại hứng thú nói. Ồ. Chưa xong. Ngươi còn có thể chiến đấu nổi sao? Triệu Vô Cực cười, nhưng vì nụ cười này hắn càng khó thở, liên tục ho khan mấy cái, lại nôn ra không ít máu đen mới dừng lại được. Cuối cùng cũng nôn ra được đám này nghịch huyết, tốn thật nhiều công sức a, cảm giác nôn ra xong cả người cũng nhẹ nhõm hắn lên. Triệu Vô Cực nhìn hai tay mình, trên tay hắn không thiếu gì chỗ trề da, máu của hắn cũng ở hai tay bắt đầu động lại thành những vết nâu đen. Triệu Vô Cực bóp bóp hai tay, cố gắng cảm nhận sức mạnh bên trong cơ thể mình. Hắn nhắm mắt lại, dùng tinh thần của mình đi cảm ứng vòng xoáy đan điền của mình. Bên trong đan điền bởi vì Triệu Vô Cực vừa nãy điên cuồng vận công mà có chút mờ nhạt, nội khí đã không còn đầy đủ như trước. Nhưng hắn cảm giác được, đan dược của mình lúc trước ăn vào đang tại phát huy sức mạnh, khiến cho hắn nội lực bắt đầu chậm chậm tăng lên, đan điền vòng xoáy cũng đang rục rịch muốn động trở lại. Triệu Vô Cực sử dụng ý chỉ của mình bắt đầu điều động bên trong đan điền vòng xoáy, để nó bắt đầu nhanh chóng cổ động lên, tiếp tục xoay tròn. Bên trong đan điền hắn nội lực giống như là khí ga, vừa bị Triệu Vô Cực ý chí chạm tới lập tức giống như là gặp tia lửa, bùng nổ ra to lớn cộng hưởng, tỏa ra của nó to lớn sức mạnh. Vốn đang im ắng vòng xoáy đan điền, lúc này như là được châm lửa động cơ, bắt đầu chậm chậm xoay tròn, nhưng sau đó càng lúc càng nhanh, xoay mỗi lúc càng thêm mạnh mẽ. Cuối cùng, Triệu Vô Cực vòng xoáy đan điền liền mạnh mẽ xoay tròn trở lại, giống như là trước đây lúc hắn chưa hề bị thương, trong cơ thể cảm giác sức mạnh lập tức trở về, mãnh liệt như là hồng thủy phá đê, thế tới vô cùng cường hãn. Triệu Vô Cực mở mắt ra, vừa rồi một chớp mắt chính là ở trong thế giới nội thể của hắn bên trong, tuy nói thì lâu mà xảy ra thì nhanh vô cùng. Hồng Thiên Tửu chỉ thấy Triệu Vô Cực hơi nhắm mắt lại sau đó liền mở ra mà thôi, không hề biết hắn vừa làm gì. Triệu Vô Cực nội lực vận chuyển toàn thân, nhưng lúc đến trước ngực, hắn cảm giác được một trận chậm chạp, giống như là bị thứ gì ngăn cản. Hắn nhíu mày một cái, lập tức vận sức Tử Hà Bất Diệt Thần Công như là một dòng nước lũ ở trong kinh mạch của hắn xông tới. Bất kỳ nơi nào nó đi qua, tất cả những bụi bặm bẩn thỉu, ngoại lai đồ vật đều bị nó mạnh mẽ cuốn trôi, ở trong dòng nước qua lại xoắn nát đánh tan. Nội lực của hắn không khác gì hồng thủy, nơi nó đi qua tất cả mọi thứ đều bị cuốn trôi tàn phá, không còn sót lại một chút gì. Triệu Vô Cực có chút cảm giác được, đây mới đúng là hồng thủy a, so sánh với trước đây cái gì Bạc Lãng kiếm pháp sóng thần, ý cảnh quả thật quá kém cỏi. Cho dù là đỉnh phong viên mãn cảnh cường giả để lại ở trong cơ thể hắn nội lực, hắn cũng có thể mạnh mẽ cuốn trôi đánh tan tất cả, không hề có chút khó khăn nào. Triệu Vô Cực trước đây ở nhị lưu không thể tiến cảnh, mỗi lần đột phá đều tích lũy căn cơ cho hắn càng thêm vững chắc, lúc này một khi vận công liền thể hiện ra của nó uy lực. Mừng! Trên người hắn màu tím cương khí hộ thể lần nữa mạnh mẽ sáng lên, sau đó cương khí bắt đầu từ bên trong ra ngoài, lan tỏa ra toàn thân của hắn, tạo thành một lớp màng phủ xung quanh người hắn. Triệu Vô Cực lúc này mới chân chính cảm nhận được cảm giác sức mạnh tràn ngập trở lại trong cơ thể của mình, như là lúc trước hắn còn ở trái đất, đi đá bóng về rất mệt mỏi, nghỉ ngơi sau vào tắm. Cảm giác nước lạnh xối lên toàn thân, thân thể hắn như được cột rửa không chỉ có cặn bã trên cơ thể mà còn là sự mệt mỏi trên tinh thần của hắn. Triệu Vô Cực lúc này, giống như là đang ở thăng hoa, một cảm giác vô cùng sung sướng. Hồng Thiên Tụ ánh mắt khó tin nhìn lấy tất cả, hắn giống như quên mất. Lúc này hắn nên lập tức tấn công Triệu Vô Cực, không cho Triệu Vô Cực có cơ hội phục hồi mà cứ đứng ngây ngốc ở đó nhìn lấy Triệu Vô Cực biểu diễn. Không phải hắn đã bị ta đánh bại rồi sao? Không phải là bị trọng thương rồi sao? Không phải là đã không còn sức chiến đấu rồi sao? Nội lực cũng đã hao hết, hắn là làm sao hồi phục được? Không những thế, tại sao ta còn cảm giác hắn đang thăng hoa? Tuy không rõ ràng, nhưng nếu hắn có thể yên tĩnh ngồi xuống vận công, sợ rằng nội công sẽ lập tức có tăng tiến lớn. Hồng Thiên Tửu cứ như vậy dùng ánh mắt khó tin nhìn lấy tất cả, hắn có chút không hiểu nổi tại sao Triệu Vô Cực lại có thể đứng lên, sáng lên mạnh mẽ như vậy cương khí. Cho dù là ngũ tuyệt hàng ngũ cường giả như hắn, đối với sức mạnh của mình đánh ra một đòn cực kỳ hiểu rõ, hắn cũng không hề gặp qua người nào mà ăn một đòn long chiến vô giả. Của mình xong còn có thể đứng dậy vận công như vậy. Trước đây đối thủ của hắn, trúng chiêu xong không chết thì cùng lập tức trọng thương ngất đi, không hề có chút cơ hội phản kháng nào. Mà tới Triệu Vô Cực chỗ này, hắn lại giống như là tuyệt sử phùng sinh, tỏa ra càng lớn mạnh hơn sinh cơ, khó tin đến là người ta cảm giác không chân thật. Triệu Vô Cực nhìn về phía Hồng Thiên Tửu, thở dài nói. Vốn ta định để dành chiêu thức này cho ngũ tuyệt chi chiến, nhưng nếu ở đây không thể thắng nổi ngươi, vậy thì ta cũng không cần tham gia cái gì hoa sơn luận võ nữa. Hồng tiền bối, cẩn thận rồi. Triệu Vô Cực vừa nói xong, dưới chân một đạp, cả người lóe lên, lập tức như là mũi tên rời cung xông về phía trước. Hắn xông tới, mang theo một loại ý chí quyết chiến không lùi. Lần này nếu không thể thành công thì hắn cũng không cần bất kỳ thứ gì nữa, bảo quát trong đó, chính là sinh mạng của mình. ngũ quỷ mật tịch, ngũ quỷ dạ hành. Triệu Vô Cực đầu tiên là phát động ngũ quỷ mật tịch thức thứ nhất, mạnh mẽ kéo ra từng đường bóng mờ. Hắn tốc độ càng lúc càng nhanh, chỉ chạy được một đoạn ngắn, liền đã đạt tới đỉnh phong tốc độ của hắn. Sau lưng Triệu Vô Cực kéo ra bốn cái bóng mờ hư ảnh, chính là vì tốc độ của hắn quá nhanh mà tạo thành hư ảnh. Hồng Thiên Tử ánh mắt híp lại. Đối phương tuyệt sử phùng sinh, bùng lên sức chiến đấu sẽ là vô cùng mãnh liệt. Bởi vậy lúc này hắn càng phải cẩn thận hơn trước nhiều lần, không thể lật thuyền trong mương được. Hắn thu người lại tạo thành thủ thế, nội lực mạnh mẽ xúc động, ẩn mà không phát, chờ đợi Triệu Vô Cực xông tới, chính là một kích trí mạng. Nhưng hắn cũng biết, đây chính là cơ hội cuối cùng của hắn. Nãy giờ cùng Triệu Vô Cực đánh, hắn đã dùng hết chiêu thức rồi. Đúng vậy, Hàng Long Thập Bát Chưởng 18 chiêu hắn cũng chỉ học được vài chiêu mà thôi, mà hắn một chiêu đang ấp ủ kháng long hữu hối. Này, chính là hắn là bài cuối cùng. Bản thân hắn thiên tư cũng có, căn cơ cũng không tệ, tâm kế cũng là ở trong cái bang thuộc vào loại hàng đầu hạng người. Nhưng từ khi đạt được chức bang chủ về sau, được truyền cho Hàng Long Thập Bát Chưởng, hắn luyện môn võ công này vô cùng không khoái. Chiêu thức cho dù hắn cố gắng như thế nào tập luyện, đánh ra cũng không thông thuận, khiến cho tất cả 18 chiêu hắn cũng chỉ học được mấy chiêu mà thôi. Đối với hắn, việc này quả là một sỉ nhục to lớn, cũng là tiếc nuối to lớn nhất đời hắn. Cầm trong tay thần công, nhưng lại không thể phát huy ra được thần công chân chính sức mạnh. Hắn từng nghĩ, nếu có thể phát huy ra được Hàng Long Thập Bát Chưởng tất cả chiêu thức, có khi nào hắn sẽ lực áp quần hùng, trở thành võ lâm chí tôn không? Đừng nhìn các đời trước bang chủ đều không thể lực áp quần hùng mà cho rằng Hàng Long Thập Bát Chưởng không mạnh, căn bản chính là cùng thế hệ bọn hắn đối thủ cũng rất mạnh mà thôi. Càng về sau võ đạo càng xuống dốc, không chỉ hắn cái bang mà các môn phái khác cũng là như vậy. Đừng nhìn hắn chỉ học được mấy chiêu, ngay cả Hiền Tụ Nghĩa cũng không thể nào cùng sư phụ hắn so sánh, sư phụ hắn lại càng không thể cùng sư phụ của sư phụ hắn so sánh. Võ đạo cứ như thế xuống dốc, nên Hồng Thiên Tử mới dám khẳng định, chỉ cần hắn có thể học được đầy đủ Hàng Long Thập Bát Chưởng, hắn có thể lực áp quần hùng. Hắn chỉ cần dựa vào mấy chiêu mình học được mà đã có thể trở thành ngũ tuyệt, vậy thì học hết Hàng Long Thập Bát Chưởng, hắn hoàn toàn có cái tự tin này. Nhưng Hồng Thiên Tử không biết, sở dĩ hắn không học được hết Hàng Long Thập Bát Chưởng lý do sâu xa cũng là nằm ở chính hắn, mà không phải bất cứ vấn đề gì bên ngoài. Hệ thống Đi Lạc Tu Tiên Ký. Audio truyện chấm org. Chương 495, ngươi đang tìm ta sao? Người luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng tính cách càng hào sảng, sảng khoái, đại nghĩa thì bọn hắn tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng càng mạnh mẽ thâm hậu. Mà Hồng Thiên Tử tính cách lại thiên quá nhiều về tâm kế cùng Ngụy Quân Tử, bởi vậy hắn mới không thể nào tu luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đến chỗ càng thâm sâu. Hắn có thể là một cái tốt bang chủ, đưa cả cái bang càng ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc hắn lại thất bại ở trên con đường là một cái cường giả, cuối cùng để cho cái bang cái này thiên hạ đệ nhất bang đến mức phải cùng Vấn Kiếm Tông hợp sức mới có thể vây công chiến thắng được Huyền Không Tự Kiến Đức Đại Sư. Quả thật là làm cho năm xưa anh linh cái bang tiền bối buồn phiền. Nhưng mấy thứ này cũng không ảnh hưởng tới hắn cùng Triệu Vô Cực quyết đấu. Tất cả mọi người tu luyện đều là lúc chưa ra chiến trường, lúc này ra chiến trường, tất cả mọi người đều là tự lực phát huy, người ta sẽ không cho ngươi thời gian để suy nghĩ chiêu thức cùng tu luyện, bởi vậy ai có gì thì sử dụng nấy, Hồng Thiên Tử có mấy chiêu mấy thức, vậy thì dùng mấy chiêu mấy thức, quyết một cái thắng thua. Hắn dồn sức ẩn mà không phát, chính là muốn cùng Triệu Vô Cực phân một cái thắng bại. Hồng Thiên Tử ánh mắt híp lại nhìn về phía Triệu Vô Cực đang hướng hắn lao tới, nhưng hắn lại có chút ngạc nhiên. Tiểu tử này, vậy mà không dở lại trò cũ. Hắn vậy mà thẳng tắp lao tới. Đây là muốn liều mạng tiết tấu sao? Nhưng rất nhanh hắn liền loại bỏ đi mấy cái ý nghĩ này. Chỉ cần Triệu Vô Cực ra tay, hắn liền sẽ ứng đối. Không cần biết đối phương định dở trò gì, cứ để cho đối phương tới, hắn một chiêu định thắng bại. Triệu Vô Cực tốc độ càng lúc càng nhanh, thân ảnh của hắn càng lúc càng khó nắm bắt. Vốn chỉ là bốn cái bóng mờ, ở dưới sự nỗ lực không ngừng của Triệu Vô Cực, gần như đã kéo lên đạo thứ năm bóng mờ. Tuy đạo thứ năm bóng mờ có chút không hoàn chỉnh, nhưng cũng thể hiện rõ, Triệu Vô Cực lúc này thân pháp chính đang có tăng tiến, hắn sử dụng ngũ quỷ mật tịch càng lúc càng thêm thuận lợi càng lợi hại, phát huy ra thân pháp uy lực cũng càng lúc càng to lớn. Triệu Vô Cực giống như không hề quan tâm mọi thứ. Chỉ nhằm thẳng phương hướng Hồng Thiên Tử lao tới, như là một đầu đâm chết hăng vậy. Hồng Thiên Tử mày nhiêu càng sâu, trên tay ngưng tụ kháng long hữu hối. Đã chuẩn bị phát ra, một kích giết chết đối phương. Nhưng đúng lúc này Triệu Vô Cực ở cách hắn không xa chân phải bỗng nhiên đạp mạnh xuống đất. Ầm. Một tiếng vang trầm đục vang lên, Triệu Vô Cực thân hình hoa lên một cái, bỗng nhiên biến thành bốn cái y hệt nhau Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực ánh mắt cũng có chút ngạc nhiên, sau đó là mừng như điên. Ngũ quỷ mật tịch, viên mãn. Hắn tu luyện ngũ quỷ mật tịch bao lâu nay, cuối cùng cũng đạt đến được cảnh giới này. Không ngờ một lần bị đánh cho trọng thương, sau đó lại tuyệt sử phùng sinh, hắn khinh công lại có tiến triển mạnh đến như vậy. Quả thật là niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng như vậy cũng không ảnh hưởng tới Triệu Vô Cực cùng Hồng Thiên Tử quyết đấu. Hồng Thiên Tử vốn định tung chưởng đánh bại Triệu Vô Cực, nhưng lúc này hắn lại bắt đầu phân thân ra bốn cái, chẳng lẽ hắn muốn dở lại trò cũ? Triệu Vô Cực đương nhiên không phải là dở lại trò cũ, mà lần này hắn sẽ cho Hồng Thiên Tử một cái đại kinh hỷ. Chỉ thấy bốn cái Triệu Vô Cực hướng tứ phương tám hướng vây quanh, bọn hắn di chuyển không theo bất kỳ quy luật nào, khiến cho Hồng Thiên Tử vô cùng khó dùng mắt thường đi quan sát được. Trên đầu hắn bắt đầu đổ ra mồ hôi, hắn cần phải suy nghĩ kỹ xem bản thân nên dùng Kháng Long Hữu Hối hay là Long Chiến Vô Giả. Dù sao Triệu Vô Cực tốc độ đã so với lúc trước càng nhanh, hắn muốn dùng chiêu thức có tính định hướng như Kháng Long Hữu Hối cùng đối phương đánh, vậy thì sẽ bại rất thảm. Trong lòng có ý định, Hồng Thiên Tử lập tức sửa đổi lộ tuyến vận hành nội công, bắt đầu ấp ủ Kháng Long Hữu Hối. Phẹt. Bỗng nhiên, từ trái phải hai phương hướng của hắn hai luồng khí tức mạnh mẽ lóe lên, hướng hắn múa lên trảo công xông tới. Hồng Thiên Tử cười lạnh, cuối cùng cũng tới. Tuy có chút khác biệt lần trước, lần này ở hai bên hai cái hư ảnh hắn đều không phân biệt ra được cái gì khác nhau, bọn hắn tỏa ra nguy hiểm khí tức đều tương đương với nhau, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn thi triển ra Long Chiến Vô Giả. Chiêu thức này. Trên người hắn, một cái tiểu hình long thủ bắt đầu thành hình, sau đó là long thân, long vuốt, long vĩ. Hồng Thiên Tử ánh mắt lóe lên rống to. Long Chiến Vô Giả. Ngang rống rống rống. Lần này tiếng long ngâm so với lần trước còn phải vang dội. Hình thù nó tuy nhỏ hơn, nhưng ngưng thực hơn rất nhiều, trên người nó vẫy cũng đã hiện lên một chút hoa văn không còn giống như trước đây chỉ là đơn thuần hình bóng nữa. Một vòng mạnh mẽ sóng xung kích bắn ra, hai cái Triệu Vô Cực đều bị làn sóng này mạnh mẽ thổi bay, sau đó lập tức tan thành từng điểm tinh quang. Phía sau lưng của hắn, sát cơ đại thịnh. Hồng Thiên Tử lông tơ dựng đứng mà lên, trong lòng nguy hiểm cảnh báo liên tục kéo vang. Đỉnh phong viên mãn trực giác đang nói cho hắn biết. Ở phía sau đối thủ đã ngắm chuẩn hắn, chuẩn bị tung ra một đòn chí mạng. Hồng Thiên Tử không chút chần chừ, nhanh như thiểm điện một cái xoay người lại rống to. Tiểu tử, ngươi trò này đã quá cũ rồi. Long Chiến Vô Giả. Rống ngang ngang ngang. Cái kia vốn ở xung quanh người hắn Tiểu Long lúc này bỗng nhiên đón gió bành trướng lên một vòng lớn, sau đó như là thần long xuất uyên hướng về phía trước lao tới. Phía trước nó không khác chính là Triệu Vô Cực. Hồng Thiên Tử ánh mắt trợn to, bên trong tràn đầy vẻ kích động cùng phấn khích. Tên tiểu tử này, cuối cùng cũng phải chết. Ha ha ha ha ha. Hắn thật muốn cười to. Cùng với Triệu Vô Cực đánh luôn ở trong lòng của hắn làm cho hắn một cảm giác vô cùng khó chịu. Khiến cho hắn bất an vô cùng, khiến cho hắn cảm giác Triệu Vô Cực giống như thật sự có thể lật thuyền, tìm ra cách đánh bại bản thân như vậy. Bởi vậy có thể đánh bại, thậm chí giết chết Triệu Vô Cực. Đối với hắn lúc này mà nói quả thật là một cái cực kỳ đáng vui sướng chuyện tình. Tiếng long ngâm kéo dài, kim long như là một cái ngự trị ở đỉnh chuỗi săn mồi hướng về Triệu Vô Cực xông tới, tung ra một cái cắn xé. Triệu Vô Cực hướng bên cạnh chết đi, nhưng hắn đã nhanh, kim long còn nhanh hơn. Đầu nó hướng bên phải nhạo đi, một phát cắn xé liền đưa Triệu Vô Cực vào trong tầm ngắm. Ở vị trí này, cho dù Triệu Vô Cực có tránh né thế nào, cũng không thể nào tránh được nữa. Hồng Thiên Tử mừng như điên cười to. Tiểu tử, ngươi cuồng vọng a. Có biết ta lĩnh ngộ chưởng ý của chiêu thức gì sao? Chính là Long Chiến Vô Giả một chiêu này. Ta không những đánh ra nó càng mạnh mẽ, mà còn có thể điều khiển được nó xê dịch qua lại, chỉ cần nội lực chưa tiêu tan, nó vẫn sẽ mãi tồn tại, ha ha ha ha ha. Đỉnh phong cảnh cường giả, có thể đánh ra nội lực ly thể chiêu thức tạo thành công kích từ xa. Nhưng đánh ra đòn như vậy, bọn hắn thật sự không thể điều khiển chiêu thức đó quẹo trái hay quẹo phải, chỉ có thể định hướng ban đầu mà thôi. Muốn đánh ra nội lực ly thể tạo thành kiếm ý hay chưởng kình, đều chỉ có một chiêu, lại phải dùng đến kiếm ý hay chưởng ý. Mà lên đến đỉnh phong viên mãn, bọn hắn đã không còn cái giới hạn này. Ngoại trừ là chuyên môn cận thân chiến đấu chiêu thức, mỗi chiêu thức đều có thể triển khai từ xa, nhưng uy lực không bằng với chiêu thức cơ sở lĩnh ngộ kiếm ý chưởng kình mà thôi. Mà Hồng Thiên Tử một chiêu này, thần kỳ ở chỗ hắn có thể điều khiển được kim long tồn tại, sau đó rẽ trái rẽ phải, đều tại khống chế của hắn. Đây có thể nói cũng là một cái hiếm gặp trường hợp, có thể hắn đặt chân được vào ngũ tuyệt hàng ngũ, chính là nhờ thứ này đi. Hồng Thiên Tử học được ít chiêu thức trong hàng long thập bát chưởng, nhưng chính vì vậy mà hắn có thể chuyên tâm nghiên cứu mấy chiêu thức này, phát triển nó đến tận cùng. Đây cũng là trong họa có phúc ca. Nhưng hắn vừa cho rằng trận chiến đã kết thúc, kim long hướng Triệu Vô Cực cắn tới một cái, Triệu Vô Cực bỗng nhiên hóa thành từng mảnh tinh quang, Hồng Thiên Tử tâm lập tức chìm xuống đáy cốc. Vẫn không phải. Vẫn là ảo ảnh. Không phải vừa rồi hắn đối với ta muốn triển khai ám sát sao? Cảm giác của ta không thể nhầm được a. Đúng rồi, lúc trước hắn phân ra chính là bốn người, mà ở đây mới chỉ có ba người. Khốn khiếp, là đối thủ sử dụng tốc độ di chuyển quá nhanh khiến ta không theo dõi kịp nên nhầm tưởng đối phương đã bị ta một thức đầu long chiến vu giả đánh tan. Rốt cuộc hắn đang ở đâu? Hai bên trái phải, đã xong. Đằng sau, đã xong. Vậy thì, hắn chắc chắn ở phía trước. Hồng Thiên Tử vội quay người lại, sau lưng hắn chính phía trước lúc này của hắn. Vốn nghĩ lúc này có thể nhìn thấy Triệu Vô Cực, nhưng Hồng Thiên Tử lại một lần nữa thất vọng rồi. Đúng lúc này, trên đỉnh đầu hắn vang lên một âm thanh. Ngươi đang tìm ta sao? Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 496, Quan âm biến. Triệu Vô Cực ở trên đầu Hồng Thiên Tử thình lình xuất hiện. Sắc mặt hắn một mảnh lạnh lùng không hề phát ra bất cứ tâm tình nào. Trên người hắn cương khí sôi trào, giống như là đang chuẩn bị cho một chiêu thức nào đó. Hồng Thiên Tử lúc này cảm thấy cực độ không ổn. Đối phương là từ lúc nào trốn lên chỗ đó? Lúc nãy không phải hắn ở sau lưng định đánh lén ta sao? Hắn định làm gì? Một chiêu long chiến vu giả đánh ra bây giờ Hồng Thiên Tử có muốn thu hồi cũng không kịp, nhưng may mắn hắn có thể điều khiển đầu kia kim long theo ý nghĩ của hắn, bởi vậy trận chiến này vẫn còn chưa kết thúc đâu. Hồng Thiên Tử ý nghĩ hơi động, nội công của hắn đang cùng đầu kia kim long kết nối lập tức xuất ra một cái mệnh lệnh. Kim Long đang hướng phía trước bay đi bỗng nhiên vạn mình quay ngược trở lại, hướng Triệu Vô Cực phương hướng lao tới. Triệu Vô Cực ánh mắt liếc qua, Kim Long tốc độ rất nhanh, lúc nãy nó cũng chưa bay xa, bởi vậy có thể lập tức quay ngược trở lại được. Triệu Vô Cực tốc độ rơi xuống cũng không quá nhanh, hắn hoàn toàn có thể dùng sức tấn công Hồng Thiên Tử, nhưng nếu làm như thế kết quả cuối cùng sẽ là hắn cùng Hồng Thiên Tử lưỡng bại câu thương mà thôi. Triệu Vô Cực vừa bị trọng thương, phía trước chấn thương tuy không cản trở hắn chiến đấu. Nhưng nếu bị đánh tiếp một đòn, Triệu Vô Cực cũng không biết bản thân hắn còn có thể sống sót được hay không. Bởi vậy hắn cũng không muốn làm liều. Lúc nãy Triệu Vô Cực cho một cái phân thân hướng Hồng Thiên Tử ở phía sau lưng tập kích, hắn đồng thời trong nháy mắt đó phóng thích ra toàn bộ sát khí tập trung vào Hồng Thiên Tử khiến cho Hồng Thiên Tử tưởng nhầm là hắn từ phía sau xông lên tập kích, bởi vậy mới có thể nhân cơ hội nhảy lên cao từ bên trên đánh xuống. Hơn nữa, hắn cũng không vốn không định cùng đối phương liều mạng. Mà là chuẩn bị một môn quà đặc biệt cho đối phương. Vô Cực Bảo Điển, Quan Âm Biến. Triệu Vô Cực hít sâu một hơi, trên người hắn cương khí cũng theo đó sôi trào lên, khí thế của hắn trong nháy mắt dâng cao, có chuẩn bị bùng nổ xuất chiêu tư thế. Hồng Thiên Tử đồng tử co rút lại. Đối phương đây là định bất kể tất cả mọi thứ cùng hắn đồng quy vu tận sao? Hồng Thiên Tử có chút khó tin, đối phương là một phương thiên kiêu, sao có thể không quý giá mạng sống của mình? Chẳng lẽ hắn không muốn tham gia ngũ tuyệt chi chiến? Chẳng lẽ hắn thật sự muốn lưỡng bại câu thương? Nhưng như thế không có lợi cho hắn a? Hay là hắn được người khác sai đến để kéo bản thân mình một chân? Nhưng nếu thế tại sao hắn lại để Tiếu Mị Mị cái này đại trợ lực rời đi? Hắn bây giờ đã dùng toàn lực cho một đòn long chiến vu giả cuối cùng này, lúc này cho hắn có muốn tránh né cũng đã chậm, hơn nữa hắn cũng không thể so với Triệu Vô Cực cành nhanh. Hồng Thiên Tử trong lòng trăm mối không cách nào giải, hắn liếc mắt nhìn đầu kia của mình Kim Long. Kim Long đã dùng hết tốc độ lao tới, nhưng nếu Triệu Vô Cực muốn ra tay, quả thật vẫn là chậm hơn hắn một bước. Như thế mà nói, kết quả cuối cùng sẽ là hai người ngọc đá cùng tan. Nhưng đúng lúc này, Triệu Vô Cực bỗng nhiên phát lực. Hắn nói cho Hồng Thiên Tử biết, câu trả lời của hắn là gì, lựa chọn của hắn là gì. Triệu Vô Cực hít một ngụm khí cực dài. Đến mức cả ngực bụng của hắn cũng vì đó mà phồng lên một vòng lớn, sau đó chính mạnh mẽ phát động của hắn tiểu thần thông, sư tử hống. Rống rống rống rống rống. Một đợt âm bạo vô cùng to lớn lập tức vang lên, bên trong âm công lẫn vào nội công của Triệu Vô Cực hướng Hồng Thiên Tổ phương hướng như là nước vỡ đê sông tới, phạm vi tấn công của nó cực rộng, không thể tránh né. Hồng Thiên Tổ sắc mặt tái nhợt, Triệu Vô Cực một tiếng rống âm bạo lập tức ở bên tai hắn như là kinh lôi nổ tung, khiến cho hắn cả người cương trực tại chỗ, đầu óc cũng trở nên ong ong ong vang lên không ngừng. Nếu Triệu Vô Cực là một chưởng đánh thẳng vào người hắn trên mình cương khí hộ thể còn có thể giúp hắn cản bớt uy lực của đối phương. Nhưng Triệu Vô Cực dùng âm công, cương khí hộ thể của hắn hoàn toàn bị vô tác dụng. Đối phương đánh chính là nhằm vào thính giác cùng tinh thần của hắn, khiến cho hắn nội công bị đảo loạn, cả người cưỡng cứng, không hề có chút lực phản kích. Hồng Thiên Tửu chỉ có thể khó chịu đến tận cùng dùng hai tay ôm lấy tai của mình, ánh mắt trợn to, khóe mắt tràn đầy tơ máu tức giận đến tột cùng nhìn lấy Triệu Vô Cực. Không ngờ tên tiểu tử này còn có loại này âm hiểm chiêu thức. Hàng Long Thập Bát Chưởng cũng có một chiêu tên là Chấn Kinh Bách Lý, cũng là dùng âm công. Nhưng nếu muốn so với Sư Tử Hống của Triệu Vô Cực, vẫn còn kém quá xa. Quan trọng hơn, hắn cũng không học được chiêu này a. Hồng Thiên Tửu sắc mặt tái nhợt, trên trán điên cuồng nổi lên gân xanh, hắn trong đầu thực sự đã rất khó chịu, nhưng không thể không gượng chống. Hắn tin tưởng, chỉ cần có thể trụ qua được lúc này, hắn liền có thể một chiêu kết thúc Triệu Vô Cực, đánh cho hắn huyết phun ba thước, ngay lập tức trở thành một cái xác lạnh tanh tanh. Chỉ có như vậy mới có thể hả được nổi giận trong lòng của hắn đối với đối phương. Hắn lúc này đã hối hận thấu, sao lúc trước lại không lập tức đánh giết Triệu Vô Cực, lại để cho hắn có cơ hội lật bàn a. Nhưng Hồng Thiên Tửu cũng không biết, lúc này vốn đang dùng hai tay ôm chặt tay của hắn, đã ứa ra hai dòng huyết thủy, chính là bị Triệu Vô Cực dùng sư hống công đã thương tạo thành. Nhưng Triệu Vô Cực kinh hỉ không phải chỉ có một mình thứ này, nếu chỉ là sư hống công, vậy thì cũng quá tầm thường một chút. Trên người Triệu Vô Cực vốn đang sôi trào cương khí giống như là đến một cái giới hạn cực điểm, bỗng nhiên một luồng ánh sáng màu tím lóe lên, sau đó chính là bùng. Một cái mang theo tiếng giết giết. Cực kỳ ghê rợn âm thanh vang lên, kèm theo một đoàn ánh sáng màu tím cường độ cao đến khiến người ta như muốn mù mắt cũng theo đó bùng nổ. Âm thanh kia cực kỳ chói tai, cứ như là có người đang dùng mũi dao cà vào một tấm tôn, vừa nghe liền khiến người ta cả người gai ốc nổ tung. Nhưng đánh nói chính là Triệu Vô Cực sư hống công ở lúc này cũng im bặt mà dừng, thay vào đó chính là loại này díp díp khó nghe đến cực hạn âm thanh. Lúc trước Triệu Vô Cực âm công chỉ liên tục trống ra khiến cho hắn liên tục bị áp chế không động nổi mà thôi. Tuy tai bị chấn cho đau nhức, đầu cũng ong ong ong không chịu nổi, hai chân như muốn nhũn ra, nhưng hắn còn có thể gắng gượng chịu được. Nhưng loại này bỗng nhiên bạo phát một tiếng díp như là một cái âm bạo nổ vang, khiến Hồng Thiên Tửu tai bỗng nhiên không còn cảm giác được ong ong nữa, mà là giống như bùng một cái, trực tiếp mất đi thính giác. Sau đó chính là một cái đoàn sáng đến cực hạn màu tím cường quang lóe lên nổ tung ra. Tuy là màu tím cường quang nhưng lúc nó đạt tới cực hạn lúc phát ra ánh sáng không khác gì một cái liệt nhật, mà Hồng Thiên Tửu chính đang nhìn thẳng vào cái này liệt nhật, hắn chắc chắn phải dính đòn không thể nghi ngờ. Hồng Thiên Tửu cảm giác mắt mình đều nhanh mù, đoàn kia liệt nhật một sát na bạo phát ra cường quang vô cùng mạnh mẽ khiến cho mắt của hắn không kịp nhắm lại, lập tức trúng chiêu. Hắn chỉ cảm thấy mắt cay xè, phía trước bóng ảnh trùng điệp như là bị quán gà, lại thêm vừa rồi một cái âm bạo nổ tung, hắn bây giờ cả thị giác cùng thính giác đều bị tước đi, trong nháy mắt tựu trở thành phế nhân. Hai chân hắn nhũn ra, cả người siêu vẹo đổ xuống đất, không chịu nổi lập tức nôn khan. Triệu Vô Cực nhìn đối phương trạng thái, quả nhiên không khác gì vừa bị trúng một quả cao lượng flash băng, bom mù, trong lòng hắn rất hài lòng. Đây chính là bất ngờ hắn muốn dành cho Hồng Thiên Tửu. Lúc này hắn rất muốn hỏi Hồng Thiên Tửu một câu, có kinh hỉ hay không? Nhưng đáng tiếc, tình trạng của hắn bây giờ lại không cho phép hắn làm điều đó. Triệu Vô Cực vừa rồi để có thể phát ra như thế mãnh liệt chiêu thức, đã tiêu hao toàn bộ chút nội lực mà mình tích góp được, hơn nữa để tạo ra cường quang như vậy, hắn đã cho bạo cương khí hộ thể của mình. Triệu Vô Cực sau khi tự bạo cương khí hộ thân để phát huy ra liệt quang như vậy một chiêu, hắn lập tức rơi vào trạng thái nội lực chân không, không thể vận dụng một chút nào nội lực trong cơ thể mình. Nhưng hắn tình trạng lúc này nội lực chính đã hao kiệt hết, hắn có muốn sử dụng cũng không được. Triệu Vô Cực hai tay chống lên đầu gối, thở phì phò như ống bể. Vừa rồi chiến đấu, cũng rất hao thể lực. Nếu là hắn ở trạng thái bình thường, vậy tự không có gì đáng ngại. Nhưng Triệu Vô Cực đang ở trạng thái vừa trọng thương xong, trong người cả thể lực lẫn nội lực đều tiếp cận cạn kiệt, bởi vậy phát xong một thức cuối cùng vừa nãy, hắn liền mệt muốn chết. Nhưng nhìn Hồng Thiên Tửu run run ở trên mặt đất nôn khan, hắn vẫn là phải cắn răng đứng thẳng dậy, bởi vì hắn chiến đấu vẫn còn chưa kết thúc. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm .org. Chương 497, ngươi thua. Triệu Vô Cực dưới chân hướng phía trước bước ra, hắn bước ra mỗi bước, tốc độ càng lúc lại càng nhanh. Hồng Thiên Tửu chỉ cách hắn một đoạn ngắn, mấy bước qua đi, Triệu Vô Cực liền tới trước mặt Hồng Thiên Tửu. Hồng Thiên Tửu bây giờ còn đang ở choáng váng trạng thái, khóe mắt hắn liếc một cái thấy Triệu Vô Cực xông tới, vẫn là cố nén đau nhức đứng lên. Nhưng vừa đứng lên một cái, trước mắt hắn lại hoa lên, bóng ánh trùng điệp, Hồng Thiên Tửu suýt chút nữa chân lại nhũn ra ngã xuống đất, cuối cùng hắn vẫn là cố nén một mụn khí kiên cường đứng lên tới. Nhưng chào đón hắn chính là Triệu Vô Cực một chưởng vung tới. Răng rắc. Tiếng gãy xương vang lên, Hồng Thiên Tửu như là diều dứt dây bay ngược về phía sau, miệng phun ra một mụn má tươi. Hắn vốn đã bị Triệu Vô Cực một chiêu Quan Âm Biến đánh cho cương khí hộ thể tan rã. Sau đó lại bị Triệu Vô Cực lực lượng cuồng bạo một kích đánh trúng, xương cốt của hắn làm sao có thể chịu được Triệu Vô Cực lực lượng xung kích, lập tức gãy mấy cây xương sườn. Hồng Thiên Tử bịch. Một tiếng nặng nề rơi vào trên mặt đất, hắn cả người phát run, mấy lần ý đồ bò dậy đến, nhưng cuối cùng đều vô lực chống đỡ. Triệu Vô Cực ánh mắt lạnh lạnh nhìn hắn nói. Hồng lão tiền bối, trận này ta thắng. Hồng Thiên Tử ánh mắt tràn đầy căm tức nhìn hắn. Rõ ràng lúc trước Triệu Vô Cực ngã xuống, hắn cũng không có tiếp tục tấn công a. Vậy mà hắn ngã xuống vừa đứng lên, Triệu Vô Cực lại lập tức nhân cơ hội tấn công. Tên này phong cách chiến đấu, đơn giản quá vô sĩ, không hề để ý tới cường giả phong phạm. Hắn cắn răng, khó chịu nói. Ngươi quá bị ổi, sao có thể đánh người ngã xuống đất? Triệu Vô Cực cười lạnh nói. Ta không biết các ngươi phong cách chiến đấu như thế nào. Nhưng Triệu Vô Cực ta phong cách chính là chỉ cần ngươi sắp rơi xuống nước, ta sẽ tiến đến đạp bù thêm một cái giúp các ngươi rơi xuống nước thành công. Chiến đấu chính là như vậy, không phải ngươi bại chính là ta vong. Ta sẽ không bao giờ đối với kẻ địch của mình nương tay. Nếu ngươi cảm thấy ta là tiểu bối mà nhường ta, vậy thì ngươi sai lầm. Nếu bây giờ ở trên chiến trường, ngươi đã sớm biến thành vong hồn dưới tay ta. Như vậy, nhân từ cùng nương tay, cũng phải chọn đối tượng chọn thời điểm. Ta rõ ràng là một đối thủ xứng tầm với ngươi, vậy mà ngươi còn do dự không dứt, liên tục chần chờ suy nghĩ suy tính để ta có đủ thời gian hồi phục. Đây chính là của ngươi sai lầm, là chiến thuật cùng nhận định sai lầm, không nên trách lên đầu người khác. Ta chính là vượt cấp khiêu chiến, ngày hơn ta tận hai cái tiểu cảnh giới, còn là lâu năm đỉnh phong cao thủ, ta sao có thể không tận dụng cơ hội của mình được. Còn nữa, ngươi khẳng định vừa rồi ngươi không muốn đánh ta lúc ta đứng lên sao? Triệu Vô Cực một hỏi. Hồng Thiên Tửu sắc mặt liền ngưng lại. Hắn vừa rồi quả thật có chút muốn nhân lúc Triệu Vô Cực còn chưa đứng vững bước chân mà xông lên đánh ngã đối phương, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Đơn giản vì hắn là đỉnh phong viên mãn cường giả, ngũ tuyệt cấp cường giả, cần phải giữ mặt mũi. Đây cũng là của hắn sai lầm, để cho Triệu Vô Cực có cơ hội thở ra một hơi, thành công lật bàn. Nhưng Triệu Vô Cực không giống hắn, Triệu Vô Cực chính là thực tế loại người. Mặt mũi thứ này ở trong quyết đấu không quá quan trọng. Quan trọng chính là ngươi còn sống hay không. Nếu tính mạng cũng mất, vậy thì mặt mũi để cho ai nhìn. Bởi vậy Triệu Vô Cực tận dụng cơ hội, hắn cũng đang là vì an toàn tính mạng của mình mà tranh thủ cơ hội. Còn Hồng Thiên Tửu, chần chừ không quyết, suy tính quá nhiều, cuối cùng tự mình hại mình. Hồng Thiên Tửu mặt mũi tràn đầy tức giận, sau đó lại là khó chịu cùng không cam lòng. Không ngờ hắn đường đường một cái đỉnh phong viên mãn, ngũ tuyệt cấp cường giả, hôm nay lại bại bởi một cái tiểu tử, là thiên kiêu mới nổi trên giang hồ. Vốn tưởng rằng đối phương muốn dùng thủ đoạn đến đối phó hắn, không ngờ đối phương lại là đường đường chính chính ở trước mặt đánh bại hắn, khiến cho hắn cái này ngũ tuyệt cấp nhân vật cảm thấy thật mất mặt mũi, khó chịu vô cùng. Năm nay ngũ tuyệt trận chiến, chỉ sợ hắn không thể tiếp tục tham gia. Cảm nhận trước ngực vết thương đau đớn khó nhịn, cuối cùng Hồng Thiên Tửu đành phải chấp nhận sự thật, hắn đã vô lực tái chiến. Thở dài ra một hơi, Hồng Thiên Tửu đành phải nói. Được rồi, ngươi thắng. Triệu Vô Cực mỉm cười gật đầu. Đa tạ tiền bối đã nhường. Đã chiến thắng đối phương, hai bên cũng không phải sinh tử đại thù gì, vậy cũng không cần hất hàm lên mặt tỏ thái độ kiêu ngạo. Triệu Vô Cực trước giờ đều không phải là thường xuyên kiêu ngạo hạ người, hắn chỉ kiêu ngạo đúng lúc đúng chỗ mà thôi. Bình thường hắn đều rất hòa khí, chỉ cần đám người kia không chọc hắn. Hắn cũng lười quản mọi thứ. Lúc này Tiếu Mị Mị bỗng nhiên từ xa chạy tới, nàng nhìn thấy trước ngực Triệu Vô Cực bê bết vết máu, hơi nhíu mày một chút nhưng là vẫn giữ im lặng không hỏi, nhẹ giọng nói. Vô Cực, ta đã đuổi hết mấy con chuột xung quanh đi rồi, ngươi có vẻ cũng xong rồi a. Triệu Vô Cực gật đầu. Hắn lúc này đã trải qua nội lực chân không giai đoạn, Tử Hà Bất Diệt thần công sinh sôi không ngừng đặc tính bắt đầu thể hiện ra nó sức mạnh thần kỳ. Hắn nhanh chóng tích tụ được một ít nội công ở trong đan điền, có thể chèo chống bản thân hắn sử dụng khinh công thân pháp. Triệu Vô Cực gật đầu một cái nói. Chúng ta đi thôi. Tiếu Mị Mị hài lòng gật đầu một cái, hai người nhanh chóng hướng lều của bọn hắn quay lại. Nhìn thân ảnh của đối phương rời xa, Hồng Thiên Tử thở dài không ngớt. Trường Giang sống sau xô sống trước ca, hắn cái này đã già, vậy thì để cho đám thanh niên có sân khấu biểu diễn đi thôi. Triệu Vô Cực bên cạnh còn có Tiếu Mị Mị, vừa rồi nếu Tiếu Mị Mị cùng ra tay, nói không chừng bây giờ hắn đã là một cái xác lạnh tanh. Tiếu Mị Mị thanh tràng, ở xung quanh cũng không ai biết hắn bị thương, có thể đảm bảo cho hắn an toàn tìm một chỗ tự mình trị thương. Triệu Vô Cực tuy là chiến đấu có chút dùng tiểu xảo, nhưng hắn việc làm này cũng giúp bản thân một cái đại ân. Tránh để người ngoài có thời cơ lợi dụng. Thôi được rồi, thua thì thua đi, cũng không phải là chưa từng trở thành ngũ tuyệt a. Có thể trở thành ngũ tuyệt một lần, vậy thì mãn nguyện rồi, không cần tìm cao theo đuổi xa. Hồng Thiên Tửu đứng lên, cố nén trước ngực khó chịu, bắt đầu vận lực phát động thân pháp, muốn tìm một chỗ nhanh chóng chữa thương. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị trở lại lều vải của bọn hắn, Triệu Vô Cực lập tức bày ra trận pháp cảnh báo cùng rắc lên khu trùng phấn. Sau đó nhanh chân hướng lều vải đi vào. Hắn tiếp tục lấy ra một bình chữa thương đan, ăn vào. Cầm lấy sinh nhục tán ném cho Tiếu Mị Mị, đồng thời cởi áo ra, vứt qua một bên, nằm thẳng người xuống, tiến vào trạng thái tu luyện sâu. Hắn một trận đại chiến này tuy là thắng, nhưng thắng thảm. Trong cơ thể kinh mạch cũng có chút bị tàn phá, nội thương ám tật không ít. Bởi vậy hắn cần nhanh chóng chữa thương, để càng lâu sẽ càng ảnh hưởng tới cơ thể hắn. Khiến cho hắn căng cơ bất ổn, nếu có ám tật vậy thì càng xui xẻo, sau này đột phá, chắc chắn phải gặp trở ngại cực lớn. Bởi vậy vừa bị thương có thể chữa ngay liền là thời gian tốt nhất, càng kéo dài tự càng nguy hiểm. Triệu Vô Cực nhanh chóng nhắm mắt lại tập trung tinh thần vào trạng thái pháp luân chiếu minh. Tử Hà Bất Diệt thần công nội lực bị hắn dẫn đạo bắt đầu vuốt ve khắp kinh mạch toàn thân chữa trị nội thương của hắn. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực vứt đi ướt đẫm máu áo, trong lòng cảm giác đau như cắt. Nàng cũng hiểu võ giả không thể thiếu cùng người chiến đấu bị thương được, nhưng Triệu Vô Cực chiến đấu cũng quá mãnh liệt một chút. Đỉnh phong trung kỳ, liền nhất quyết tìm đỉnh phong viên mãn cảnh cường giả chiến một trận. Đến mức đối phương ở trước ngực đánh cho huyết nhục be bét một mảnh, trông thảm không thể tả. Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống thay Triệu Vô Cực xử lý một chút vết thương, loại bỏ các loại tạp vật tạng vật. Mỗi động tác nàng làm được chậm chạp vô cùng, mười phần chú tâm. Càng thay Triệu Vô Cực thanh lý vết thương, Tiếu Mị Mị tâm càng trở nên buồn bã yếu xìu. Giang hồ chính là như vậy, ngươi chém ta giết, không thể nào ngừng nghỉ được. Nàng cũng không thể khuyên Triệu Vô Cực từ bỏ a, bọn hắn chính là võ giả, đã là võ giả thì không thể thiếu chém chém giết giết được. Nàng đành phải ngậm ngùi lặng lẽ giúp Triệu Vô Cực thanh lý vết thương sau đó nhẹ nhàng đổ lên sinh nhục tán. Sinh nhục tán vừa chạm vào da gặp máu, lập tức sủi lên màu đỏ bọc khí, sau đó trên ngực của Triệu Vô Cực nhanh chóng có mới thịt sinh ra. Chỉ một lúc sau, trước ngực của hắn đã mọc ra thịt non. Tuy có chút mềm chưa ổn định, nhưng chỉ cần tĩnh dưỡng một chút, hẳn là sẽ không khác biệt bao nhiêu. Tiếu Mị Mị nhìn Triệu Vô Cực thở dài. Vô Cực a, ngày mai còn một trận chiến nữa, hy vọng ngươi sẽ không sao. Đáng tiếc ngũ tuyệt chi chiến chỉ có một người có thể tham gia, nếu không ta nhất định sẽ giúp ngươi một tay, quá đáng tiếc a. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện.org Chương 498, Ngũ Tuyệt Chi Chiến, ta tới đây. Triệu Vô Cực vận chuyển Tử Hà Bất Diệt thần công đi khắp cơ thể chữa trị bên trong kinh mạch cùng thân thể các vết thương, hắn làm rất tỉ mỉ, Triệu Vô Cực không dám qua loa chút nào chỉ sợ để lại ám tật. Bất kỳ cái gì ám tật cũng có thể khiến hắn ở tương lai tu luyện gặp rắc rối, bởi vậy Triệu Vô Cực mỗi lần chiến đấu xong đều là cố gắng nhanh nhất tiến vào trạng thái chữa thương, tránh để vết thương có cơ hội chuyển biến xấu. Lần này hắn cùng Hồng Thiên Tửu đánh quả thật là thắng thảm. Bị một chiêu Long Chiến Vu Giả trực tiếp đánh vào người, cho dù Triệu Vô Cực da dày thịt béo sức chịu đựng càng kinh người cũng không chịu nổi mà suýt ngất đi. Đây là hắn còn là nội ngoại kim tu võ giả, đổi lại người khác chỉ sợ thân thể liền bị đánh cho chia năm xẻ bảy. Một chiêu Quan Âm Biến này Triệu Vô Cực có ý tưởng thành hình đã từ lâu. chính là lúc hắn quan sát Thanh Vân Tông trưởng môn Long Ngạo Thiên cùng con kia Tam Túc Kim Ô chiến đấu, Tam Túc Kim Ô bạo phát cường quang, sau đó hắn liền nghĩ tới cái này. Sau này lại thu được sư tử hống thần thông, giúp hắn càng là hoàn thiện quan âm biến, để có thể thi triển ra quan âm biến sức mạnh cùng hiệu ứng không khác gì một quả flash băng, bom mù. Muốn biến đổi cương khí trở thành một đoàn ánh sáng to lớn như vậy, cũng không phải ai muốn đều làm được. Nếu không hiểu nguyên lý trong đó, cho dù có thử trăm lần ngàn lần, cũng không thể nào thành công. Triệu Vô Cực chính là biến của mình khí. Trở thành plasma trạng thái sau đó bùng nổ đi ra. Nguyên lý của nó cũng rất đơn giản. Ví dụ như nước tồn tại ba trạng thái rắn lỏng khí. Rắn chính là đá lạnh, nhiệt độ tăng lên, đá tan thành nước. Lấy nước đun lên, nhiệt độ tăng lên, bốc hơi thành khí. Lúc này lại tiếp tục cung cấp nhiệt độ sẽ khiến cho các phân tử hydro cùng với oxy tách nhau ra và chuyển động tự do. Nếu tiếp tục tăng nhiệt độ lên, sẽ xuất hiện hiện tượng ion hóa, electron mang điện tích âm sẽ tách khỏi các nguyên tử để lại hạt nhân mang điện tích dương. Hỗn hợp những hạt điện tích di chuyển tự do này được gọi là plasma. Nhưng để có thể khiến cho nó phát ra ánh sáng to lớn như là liệt nhật có thể là mù tạm thời được đỉnh phong viên mãn cảnh cường giả như Hồng Thiên Tử, Triệu Vô Cực còn cần một bước cuối cùng nữa. Chính là khống chế chúng chỉ cho chúng di chuyển ở phía trong cương khí của mình, để cho những hạt điện tích này va chạm vào nhau. Các hạt điện tích này va vào nhau sẽ giải phóng một lượng cực lớn ánh sáng, chính là chiêu thức vừa rồi Triệu Vô Cực sử dụng để đánh cùng với Hồng Thiên Tử. Tuy là dùng kiến thức của thế giới cũ giải thích vấn đề, nhưng Triệu Vô Cực thử nghiệm mấy lần sau, quả nhiên là có thể thực hiện được. Ở thế giới này có nội công, khiến cho việc hắn thực hiện các ý nghĩ của mình càng thêm đơn giản dễ dàng. Nội công là của hắn tạo ra, hắn có thể tùy ý sai khiến như là tay chân của mình vậy, bởi vậy Triệu Vô Cực muốn đốt hay muốn ép nhỏ nó lại, đều có thể rất dễ dàng làm được. Một phần cũng vì hắn đã là viên mãn cảnh khống lực, nên mọi việc diễn ra vô cùng suôn sẻ. Triệu Vô Cực từng thử luyện tập mấy lần, sau đó cảm giác có thể thực hiện, hắn quyết định đưa cái này là một lá bài tủ của mình, đợi đến Hoa Sơn Luận Võ mới sử dụng. Vốn nghĩ có thể thắng được ở trận đánh chặn đầu tiên. Không ngờ Triệu Vô Cực lại gặp phải cái này Hồng Thiên Tử có chút khó chơi, cuối cùng đành phải dùng tới chiêu này trước để đánh bại hắn. Tuy kiến thức của thế giới cũ vẫn có thể sử dụng, nhưng Triệu Vô Cực cũng không hề định ở thế giới này mở ra cái gì đại công nghiệp cách mạng hành động. Đơn giản vì thế giới này có càng cao cấp hơn sức mạnh là linh khí, là tu tiên giả cội nguồn. Bởi vậy hắn không cần bỏ gần tìm xa, tiêu tốn thời gian đi nghiên cứu khoa học. Hơn nữa, ở đây khoa học kỹ thuật tương đối kém phát triển. Muốn dựa vào khoa học giải thích mọi thứ quá phức tạp. Nghiên cứu khoa học nếu không có dụng cụ hỗ trợ, sẽ vô cùng khó khăn. Mà Triệu Vô Cực lại không có dụng cụ. Bởi vậy hắn chỉ là thử một chút mà thôi, sau này sợ rằng cũng sẽ rất ít có cơ hội dùng lại nhân loại kiến thức này. Triệu Vô Cực chuyên tâm chữa thương, trên cơ thể hắn vết thương cũng được Tiếu Mị Mị xử lý sạch sẽ hết tất cả, nơi nào bị thương đều được nàng dùng sinh nhục tán rắc vào, còn cẩn thận cuốn lên một vòng băng vải mỏng. Theo thời gian trôi đi, Triệu Vô Cực khắp cơ thể kinh mạch được Tử Hà Bất Diệt thần công nội lực vút ve đều bắt đầu hồi phục lại như lúc trước, tổn thương trên người cũng đã hồi phục như lúc đầu. Để cho Triệu Vô Cực mừng rỡ hơn là hắn luyện tủy quá trình vậy mà bị đẩy mạnh lên một chút. Nếu hắn nhớ không nhầm, chính là lúc kia hắn đang cảm giác thăng hoa, sau đó trong người tràn trề sinh lực một khắc A. Cho dù chỉ có thể để cho hắn luyện tủy tiến thêm một chút, Triệu Vô Cực cũng là vui mừng. Dù sao hắn lúc này chưa tìm được thích hợp vật phẩm hỗ trợ tu luyện, tất cả tu luyện đều đang dựa vào hắn tự dùng nội công của mình đi luyện tủy, bởi vậy có thể tăng thêm chút nào, tự vui mừng chút đó. Triệu Vô Cực ước chừng hắn luyện tủy tiến độ nếu dựa theo y tế tính toán đã có chừng 20%. Cảnh giới của hắn nhảy lên trước luyện thể quá trình cũng không phải là việc lần đầu tiên xảy ra, đơn giản là vì luyện công đơn giản hơn luyện thể, đan dược hỗ trợ cũng là gia dạng dễ tìm kiếm, không giống như luyện thể như vậy, đan dược khó tìm hơn rất nhiều. Điều này cũng không có gì lạ, bởi vì nội ngoại song tu tuy so với cùng cảnh giới có chút mạnh mẽ nhưng tu luyện ngoại công quá hao tốn tài nguyên thời gian lại dài lại quá mệt mỏi, bởi vậy cũng không có mấy người quá hứng thú với thứ này. Bọn hắn đại đa số đều chỉ thích tu luyện nội công, chỉ cần ngồi xuống tu luyện cùng cắn đan dược liền được, sau đó thi triển võ công càng khốc huyễn đẹp trai càng tốt. Triệu Vô Cực chọn lựa con đường này, hắn nhờ vào nó mà chiến lực so với cùng cảnh giới mạnh mẽ hơn. Thì hắn cũng phải chịu được so với người ta tu luyện quá trình càng kéo dài càng lâu thêm. Triệu Vô Cực cũng không có chút nào táo bạo, hắn bây giờ cơ bản xác định, bản thân sợ rằng sắp tới 6 tuổi, tính thêm cả thời gian tu luyện đã không còn về kịp Thanh Vân Tông nhập tông đại điển, bởi vậy đã chậm thì chậm, hắn cũng không ngại bỏ thêm chút thời gian ra tu luyện từ từ để cho căn cơ càng thêm vững chắc. Dục tốc bất đạt, Triệu Vô Cực hiểu rõ đạo lý này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, Triệu Vô Cực cũng hoàn thành chữa thương. Toàn bộ thương thế trên người hắn cũng đã khỏi hẳn, cả người tinh thần sáng láng. Sáng sớm tỉnh lại, Tiếu Mị Mị chính là ở bên cạnh hắn đang ngồi tu luyện, nàng một đêm cũng không ngủ qua, chỉ là dùng trạng thái tu luyện để cho bản thân được nghỉ ngơi mà thôi. Triệu Vô Cực bị thương, đương nhiên nàng không thể ngủ. Ở trạng thái tu luyện, nàng vẫn có thể cảm giác được bên ngoài động tĩnh. Nếu có người muốn gây rối, nàng chắc chắn sẽ nhận ra chặn lại đối phương, tranh thủ thời gian cho Triệu Vô Cực. Triệu Vô Cực tỉnh lại, nàng cũng rất nhanh chóng nhận ra, lập tức mỉm cười hỏi. Ngươi không sao chứ? Triệu Vô Cực gật đầu. Vết thương đều đã tốt, không có gì đáng ngại. May mắn chúng ta trước một ngày cùng đối phương đụng vào, nếu chờ đến ngày hôm nay ở Hoa Sơn Đỉnh cùng đối phương giao chiến thì quả thật không có thời gian đi hồi sức. Tiếu Mị Mị cười nói. Đúng vậy, cũng may ngươi nhanh trí nghĩ ra. Ta thật sự rất bội phục võ công của ngươi. Ở trên giang hồ, ta chưa gặp qua ai có thể chữa trị nội thương với tốc độ nhanh như vậy. Triệu Vô Cực khóe miệng kéo lên một cái nụ cười. Hắn chính là nội ngoại kim tu, sức sống mãnh liệt, bởi vậy cho dù là nội thương nhờ vào nhục thân cường hoành cũng có thể giúp đỡ được phần nào. Không giống một số người chuyên tu nội công, cuối cùng bị thương lại bị ngoại thương ảnh hưởng tới tâm thần, khiến cho việc chữa trị nội thương liên tiếp gặp rắc rối. Hắn thở ra một hơi nói. Cuối cùng cung chờ được đến ngày hôm nay, Hoa Sơn Đỉnh, Ngũ Tuyệt chi chiến, Triệu Vô Cực ta tới đây. Triệu Vô Cực ánh mắt bốc lên hừng hực chiến ý chi diễm, mạnh mẽ mặc vào quần áo hướng bên ngoài nhanh chóng xông ra. Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 499, hắn không đến. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị ra ngoài, hai người nhanh chóng thu dọn lều cùng cảnh báo trận pháp hướng đỉnh núi xông lên. Ngày hôm nay ráng sáng mặt trời mọc thời điểm chính là kết thúc Ngũ Tuyệt vị trí tranh giành. Bởi vậy bọn hắn phải tranh thủ trước lúc trời sáng đi lên để giành lấy một vị trí trong Ngũ Tuyệt hàng ngũ. Lúc mặt trời rời núi cũng chính là lúc thời gian tranh giành Ngũ Tuyệt vị trí kết thúc, cho dù có ai đi lên muốn khiêu chiến lúc này Ngũ Tuyệt cũng không cần chấp nhận, bọn hắn ngược lại sẽ cộng đồng đánh giết người kia. Đơn giản là vì lúc này, mọi người đều phải xuống núi, đây chính là quy tắc của Hoa Sơn luận võ. Ngũ Tuyệt đánh sống đánh chết. Bọn hắn cũng không thể để người khác ở một bên nhìn chằm chằm được. Đến lúc bọn hắn trọng thương, có người xông lên đánh lén, vậy tự không phải ngu hiểm tính mạng sao? Bởi vậy cho dù quyết đấu có căng thẳng đến mấy, đám người này đều sẽ chưa lại một hơi sức để đề phòng bị người khác nhân cơ hội gây khó dễ. Triệu Vô Cực trên đường đi chú ý quan sát qua, quả nhiên ở đây đám đỉnh phong cường giả đều đã rút đi. Xung quanh một mảnh im ắng vô cùng. Nếu lúc này có Ngũ Tuyệt cấp cường giả đi qua, bọn hắn sẽ không chút thương tiếc lập tức mở ra đại chiến, dọn dẹp tất cả chướng ngại vật có thể ảnh hưởng tới an toàn tính mạng của bọn hắn. Bởi vậy mọi người đều biết thân biết phận, sớm hướng nơi này rời xa rút đi xuống núi. Từ bây giờ chính thức trở thành sân khấu của Ngũ Tuyệt, bọn hắn vui chơi thời gian, đã kết thúc rồi. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị một đường thẳng xông. Vốn chỗ này là đường đi lên của nhất cái Hồng Thiên Tửu nhưng đối phương đã bị Triệu Vô Cực đánh bại. Bởi vậy con đường này bây giờ chính là của hắn. Triệu Vô Cực càng chạy càng nhanh, càng lên cao không khí càng loãng, khí trời càng lạnh, hắn không nhịn được đều mặc vào một cái áo khoác để giữ ấm cho cơ thể. Hắn mạnh mẽ phi thân một cái, lập tức đặt chân lên chỗ kia lôi đài vị trí. Trước mặt hắn hiện lên chính là ba người đang riêng phần mình đứng ở ba vị trí khác nhau. Người đầu tiên chính là người quen cũ, Vấn Kiếm Tông trưởng môn Hiền Tụ Nghĩa. Người thứ hai, cũng xem như là biết mặt, Huyền Không Tự Trụ Trì Kiến Đức Đại Sư. Người thứ ba chính là một cái trâu tóc có điểm suýt trắng, trên tay cầm một thanh tiêu, áo quần màu xanh, bên hông đeo hai cái ngọc bội tùy thân, vừa nhìn qua liền biết nó chất lượng vô cùng tốt. Đối phương là một cái lớn tuổi trung niên nam nhân, nhìn qua đã ngoài lục tuần, nhưng trên mặt hắn da mặt vẫn không quá mấy nhăn nheo, ngược lại có chút trơn bóng, so với cái ban Hồng Thiên Tửu bảo dưỡng tốt rất nhiều. Hắn trường ra một khuôn mặt khá góc cạnh, hai má hơi bị bóp lại khiến cho gò má nhìn khá cao. Sống mũi thẳng tắp, lông mày có chút nhạt lại hết lên, bên trong ánh mắt lộ ra một vẻ kiêu căng ngạo mạn, giống như trên đời này không có ai là đối thủ của hắn vậy. Ồ, vẫn còn thiếu một người chưa tới sao? Triệu Vô Cực nhìn vị trí kia, hắn ẩn ẩn đoán được, người tới chắc chắn là Âm Hậu, bởi vì trên giang hồ này không còn ai xứng đáng đứng ở vị trí này ngoài nàng. Triệu Vô Cực vừa xuất hiện, Tiếu Mị Mị ở phía sau cũng lập tức xông lên, đứng bên cạnh hắn. Sự xuất hiện của hắn cũng lập tức gây nên ba người chú ý, trong mắt bọn hắn đều hiện lên vẻ bất ngờ. Cả ba người đều hiện lên vẻ trầm tư. Vị trí này vốn nên thuộc về Nhất Cái Hồng Thiên Tửu mới đúng, nhưng Nhất Cái hôm nay là đến muộn hay sao? Nhưng hai người này đến một lúc hai người, không biết luật sao? Ở đây nếu có hai người, vậy thì sẽ lập tức bị chúng ta vây công a. Nhưng cũng không cần lo lắng, lát nữa Nhất Cái đến, hắn sẽ tự dọn lấy chỗ này. Bọn hắn trong lòng đều có suy nghĩ, lúc này Triệu Vô Cực chủ động đứng ra phía trước, bước vào võ đài vị trí, đứng đối xứng với mấy người kia. Tiếu Mị Mị không hề nhúc nhích, giống như chỉ là một cái người xem mà thôi, nàng yên tĩnh đứng tại chỗ. Đám người lúc này ánh mắt đều đổ dồn về phía này nhìn vào bọn hắn. Triệu Vô Cực cười nói. Các vị, nếu các ngươi là đang chờ Nhất Cái Hồng Thiên Tửu, vậy thì ta chỉ có thể nói, hắn năm nay Hoa Sơn Luận Võ sẽ không tới. Ma Tiêu Quỷ Kiến Sầu cười lạnh nói. Ngươi dựa vào cái gì mà chắc chắn như vậy? Hiền Tụ Nghĩa cũng là hứng thú nhìn Triệu Vô Cực, hắn vốn tưởng lúc trước hắn mời đối phương lên Hoa Sơn Luận Võ tham qua một phen để mở mang kiến thức, không ngờ đối phương vậy mà chạy lên tới tận chỗ này, còn đứng ra nói ra một cái tin tức thú vị như vậy. Huyền Không Tự Trụ Trì Kiến Đức cũng dương lên mí mắt, lặng lẽ nhìn sang bên này. Triệu Vô Cực cười nói. Bởi vì, hắn đã bị người khác đánh bại. Lời Triệu Vô Cực vừa ra, toàn trường lập tức im ắng xuống, im ắng tới mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Lập tức Quỷ Kiến Sầu cười lạnh, giọng điệu tràn đầy mỉa mai khinh thường nói. Ngươi đừng nói với ta chính là người đã đánh bại hắn a. Hắn thế nhưng là ngũ tuyệt cấp cao thủ, đỉnh phong viên mãn cường giả, ai có thể đánh bại được hắn? Cứ cho là hắn bại đi, vậy cũng chỉ có thể bại trong tay đỉnh phong viên mãn cao thủ. Ngươi có biết vị trí ngươi đang đứng chính là vị trí lần trước hắn đi lên đây tham gia Hoa Sơn Luận Võ không? Triệu Vô Cực gật đầu cười nói. Đúng vậy, là ta đánh bại hắn. Toàn trường lại lần nữa im ắng xuống tới, bỗng nhiên Quỷ Kiến Sầu ôm bụng phá lệ cười to nói. Ha ha ha, buồn cười chết ta. Ngươi đánh bại hắn. Dựa vào ngoài. Ngươi đừng tưởng ta không biết ngươi là ai. Ngươi chính là Triệu Vô Cực, đi bên cạnh ngươi chính là Tiếu Mị Mị, các ngươi là hai cái thiên tài mới nổi trên giang hồ. Ngươi cũng vừa mới đột phá đỉnh phong cảnh không lâu, là một cái thiên tài trăm năm hiếm có. Nhưng ngươi một chút bản lĩnh ấy cũng muốn đánh bại Hồng Thiên Tửu. Còn non lắm. Ta không biết mục đích hôm nay ngươi xuất hiện ở đây là muốn pha trò hay là làm gì, nhưng ngươi thành công đem ta chọc cười. Triệu Vô Cực mặt không biểu tình, không hề xem đối phương chê cười để ở trong lòng. Theo hắn thấy, bề ngoài vị này ngũ tuyệt cấp cường giả có vẻ rất ngu ngốc, thích đứng ra chê cười người khác, nhưng ai biết đây có phải tính cách thật sự của hắn hay không, hay chỉ là hắn dùng chướng nhãn pháp muốn che mắt hắn. Triệu Vô Cực hỏi ngược lại. Ồ, vậy thế này thì sao? Nói xong, Triệu Vô Cực trên người cương khí sáng lên, đỉnh phong trung kỳ kinh khủng khí tức tràn ngập tứ phương. Kiến Đức đại sư ánh mắt tinh quang lấp lóe, nhìn về Triệu Vô Cực có chút e ngại lại có chút thưởng thức. Không ngờ trên giang hồ lại có bậc kỳ tài này. Trước đây hắn đột phá mới không lâu, vậy mà đã xông lên tới đỉnh phong trung kỳ. Cứ tiếp tục đà này, không tới mấy năm sợ rằng hắn sẽ có thể đột phá đỉnh phong viên mãn, sau đó có cơ hội dò xét phía trên cảnh giới tái hiện lại thiên tài hòa thương năm đó vinh quang chuyện xưa. Hắn bỗng nhiên híp mắt lại, sau đó cười nói. Triệu công tử, quả nhiên cùng Phật gia chúng ta có duyên a. Hắn lời nói vừa xong, Ma Tiêu Quỷ Kiến Sầu cùng Hiền Tụ Nghĩa ánh mắt liền có chút nguy hiểm lên. Bình thường Hoa Sơn Luận Võ cũng không phải là một đấu một mà là hỗn chiến. Bên nào có thể kéo người về phe mình làm lâm thời đồng đội, vậy thì cực kỳ có hy vọng sẽ trụ được đến cuối cùng. Quỷ Kiến Sầu cùng Hiền Tụ Nghĩa nhìn nhau, liền biết hai người bọn hắn không thể nào cùng chung một chiến trận. Cho dù Triệu Vô Cực nói hắn đánh bại Nhất Cái Hồng Thiên Tửu là thật hay không, trước hết cùng hắn lôi kéo làm quen thân thuộc, tất nhiên không có chỗ hại. Sau đó nếu đại chiến nổ ra, Kiến Đức đại sư hoàn toàn có thể cùng Triệu Vô Cực liên thủ đem hai người bọn hắn trước tiên đánh bại. Như thế, nói không chừng Kiến Đức đại sư sau đó trở mặt cùng Triệu Vô Cực khai chiến, hắn liền có thể thuận lợi đánh bại tất cả mọi người, đăng cơ võ lâm chí tôn vị trí. Kiến Đức đại sư năm xưa bị trước vây công đánh bại, bây giờ hắn hiển nhiên đã học được một bài học, trở nên càng thông minh nha. Không ngờ con lừa đầu trọc hung hãn này cũng có ngày khai quang, thật là khiến người ta lo lắng không ngừng a. Quỷ Kiến Sầu cùng Hiền Tụ Nghĩa đều âm thầm trong lòng suy tính, bọn hắn đang muốn xác nhận Triệu Vô Cực lời nói có thật hay không. Nếu là sai vậy thì kết quả cùng năm xưa sợ rằng không khác bao nhiêu, nhưng nếu là đúng vậy chỉ sợ trước khi khai chiến, hai bên sẽ phải đấu trí lôi kéo một phen a. Hệ thống đi là tu tiên ký. Audio truyện chấm org. Chương 500, đến đông đủ. Triệu Vô Cực nhìn về Kiến Đức Đại Sư cười nói. Kiến Đức Đại Sư quả nhiên tinh mắt, tại hạ công pháp tu luyện quả thật cùng Phật môn có chút tương đồng, nhưng không phải là tất cả. Kiến Đức Hòa Thượng hiền hòa cười nói. Chỉ cần như thế liền đủ rồi. Giống như công tử liền là phụ mẫu cùng sinh, ngươi lại mang họ Triệu, nhưng có ai dám nói ngươi không liên quan cùng nhà mẹ đẻ của ngươi không? Không biết Triệu công tử là theo vị nào đại sư học nghệ? Triệu Vô Cực lông mày nhấc lên, câu nói này ý đang muốn nói hắn với Kiến Đức là người một nhà sao? Mà người một nhà, vậy thì nên tương thân tương ái đối phó ngoại địch trước, sau mới phân cao thấp sao? Nhưng Triệu Vô Cực cũng không muốn nói, hắn chính là theo thiên tài hòa thượng học Bất Diệt Kim Thân Quyết a. Bất Diệt Kim Thân Quyết rất nhiều người đều học, nhưng cũng không phải ai đều có thể luyện thành. Triệu Vô Cực nếu nói ra hắn học tập là Bất Diệt Kim Thân Quyết, vậy thì có chút kinh dị, sẽ khiến cho người ta rất ghé mắt. Môn công pháp này tiêu tốn tài nguyên không phải là con số nhỏ, tu luyện lại gian nan vất vả. Không ít người vì mộ danh tên này thiên tài hòa thượng mà đều theo hắn học võ công của hắn cũng bị truyền bá rất rộng rãi, thịnh hành nhất chính là mấy cái đại tự chùa miếu, bọn hắn không ít Phật gia đệ tử đều theo học môn này công pháp, nhưng cuối cùng đều không thể tu luyện đại thành. Thế mà Triệu Vô Cực một cái không biết ở đâu ra người có thể đem môn công pháp này tu luyện như mây trôi nước chảy như vậy, chỉ mới 5 tuổi liền có được cảnh giới cực kỳ cao siêu, bên trong không có bí mật gì quả thật không ai tin. Hoặc là hắn phát hiện ra cách tu luyện chính xác, hoặc là hắn trên người có một cái to lớn kỳ ngộ hoặc bí mật, mới có thể khiến cho hắn tu luyện trở nên nhanh chóng như vậy. Bất kể là cái nào, Triệu Vô Cực cũng sẽ bị người không ngừng nhòm ngó. Tuy hắn cảnh giới đã cao, nhưng nếu bị hai vị đỉnh phong viên mãn vây công, vậy thì Triệu Vô Cực cũng chỉ có thể chịu thua, không cách nào cùng đối phương địch nổi. Bởi vậy, tiền tài không lộ ra ngoài, Triệu Vô Cực tốt nhất không báo ra của mình công pháp là theo ai học. Hắn cười nhạt nói. Ha ha, cái này ta có chút không tiện nói. Triệu Vô Cực cũng không phản cảm đối phương, dù sao ở trên giang hồ hành tẩu báo ra môn hộ của mình để mọi người biết không phải là cái gì khó xử hành vi, ngược lại đối phương hỏi môn hộ của ngươi, rất bình thường một chuyện. Kiến Đức Đại Sư cũng là không ở trên vấn đề này dây dưa tiếp tục cười hỏi. Triệu công tử, ngươi gặp qua Hồng Thiên Tử Hồng Bang chủ rồi a, ngươi cảm thấy chưởng pháp của hắn thế nào? Triệu Vô Cực nhíu mày, tên này là đang cố tình dò hỏi sao? Hắn hỏi rất tinh tế, không phải hỏi Triệu Vô Cực có thật sự cùng đối phương đánh hay không mau mau khai thật, cũng không hỏi là cảm thấy đối phương mạnh yếu mà là hỏi chưởng pháp thế nào. Nếu Triệu Vô Cực còn chưa cùng Hồng Thiên Tử giao thủ, đương nhiên chỉ có thể đưa ra một cái chung chung bình luận, hoặc là mọi người đều biết về Hàng Long Thập Bát Chưởng bình luận, ví dụ như Hàng Long Thập Bát Chưởng chính là chí cương chí cường chưởng pháp, nó vô cùng mạnh mẽ, chính là đỉnh tiêm võ học trên giang hồ. Nhưng nếu đã thật sự giao thủ, Triệu Vô Cực đương nhiên phải biết được, đối phương chưởng pháp là có yếu điểm. Chính là hắn cũng chưa học hết được hoàn toàn Hàng Long Thập Bát Chưởng. Đám này cường giả cùng nhau giao thủ một lần, trên cơ bản đều có thể biết được của nhau một ít nội tình. Hồng Thiên Tử năm đó cũng là đánh ra trùng lập chiêu thức, bởi vậy bọn hắn đám này nhân tinh, đều là đoán ra hắn chỉ học được vài chiêu ba thức ở trong Hàng Long Thập Bát Chưởng mà thôi, bởi vậy phải đánh ra như vậy lặp lại chiêu thức. Triệu Vô Cực nhíu mày, tên đầu trọc này mặt thì tươi cười hòa thuận, nhưng trong bụng rất hắc a. Nếu Triệu Vô Cực trả lời sai, vậy thì chừng tỏ hắn đang nói phết mà thôi, Kiến Đức sẽ lập tức không điểu hắn. Một cái đỉnh phong trung kỳ, còn không đáng để hắn quan tâm. Nhưng Triệu Vô Cực nếu nói là thật, vậy cái này có chút kinh dị. Bất kể Triệu Vô Cực là dùng thủ đoạn gì, chỉ cần hắn có thể đã bại được Hồng Thiên Tử, vậy thì đã đủ ở trên giang hồ nổi danh. Đánh bại ngũ tuyệt cấp bậc cường giả, chính là trên giang hồ vô thượng quang vinh, không ai không muốn nếm thử một lần. Triệu Vô Cực thật sự nếu làm được, vậy thì cả đám bọn hắn ở đây đều phải cẩn thận một chút tên thiếu niên này. Hắn chính là khoác lên lớp da dê vô hại đỉnh phong trung kỳ cảnh cường giả, nhưng thực lực là có thể đánh bại đỉnh phong viên mãn nhất cái Hồng Thiên Tử người. Như vậy đã đủ để khiến cho Kiến Đức phải đối với hắn xem trọng. Triệu Vô Cực cười nói. Đối phương chiêu thức mạnh nhất chính là Long Chiến Vu Giả A, quả thật là sức mạnh kinh người. Tại hạ cũng suýt chút nữa thua dưới tay Hồng Tiền Bối. Lời này vừa ra mọi người ở đây đều cả kinh. Bọn hắn tất nhiên biết, Hồng Thiên Tử mạnh nhất một chiêu chính là Long Chiến Vô Giả. Tên tiểu tử này, vậy mà nói thật. Hắn có thể đánh bại nhất cái Hồng Thiên Tử. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được a? Hồng Thiên Tử không phải là cái gì hời hợt hạ người để có thể bị người khác vượt cấp khiêu chiến, Triệu Vô Cực vậy mà có thể đánh bại đối phương, vậy trong chuyện này chắc chắn có một cái gì đó bí mật mà bọn hắn chưa biết a. Có thể là Triệu Vô Cực sử dụng thủ đoạn hèn hạ hoặc là hắn cùng Tiếu Mị Mị vây công, nhưng trước khi Hồng Thiên Tử có thể lên đến Hoa Sơn Đỉnh, bất cứ hành động nào của bọn hắn đều không phạm quy, bao gồm cả vây công. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đều là thiên kiêu hiếm thấy, vậy chuyện này rất có thể là như vậy diễn ra. Cả ba người đều đối với Triệu Vô Cực thu hồi thái độ xem thường, mọi người bắt đầu có chút kinh nghi bất định nhìn hắn. Tên này nếu có thể vượt cấp khiêu chiến, cho dù là hai người vây công Hồng Thiên Tử, vậy thì hắn nhất định có bản lĩnh riêng của mình. Ở đỉnh phong trung kỳ cảnh giới liền mạnh mẽ như vậy, sau này đợt tiếp theo Hoa Sơn luận võ, chẳng phải hắn có khả năng lực áp quần hùng trở thành võ lâm chí tôn sao? Bất kỳ một người nào có thể trở thành võ lâm chí tôn sinh ra, đều cực kỳ hấp dẫn đám người ở chỗ này ánh mắt. Bọn hắn đều rất sợ có một ngày môn phái của mình sẽ phải ở dưới hiệu lệnh của đối phương bán mạng. Bởi vậy bọn hắn vừa là thưởng thức Triệu Vô Cực thiên tài, vừa là nghi ngờ không biết hắn rốt cuộc là làm như thế nào chiến thắng Hồng Thiên Tử, cũng là sợ hãi hắn có một ngày thật sự trưởng thành tới mức độ kia. Tình cảnh trong lúc nhất thời có chút biến hóa vi diệu, Kiến Đức Đại Sư cũng không hề tiếp tục dò hỏi nữa mà là ha ha cười nói. Đúng vậy, chiêu thức kia của hắn rất ghê gớm a, Triệu công tử quả thật tinh mắt. Hắn khóe mắt liếc nhìn chân trời, mặt trời đã sắp ló ra khỏi đỉnh núi. Bây giờ Hồng Thiên Tử mà còn chưa tới, vậy thì đối phương thật sự là đã xảy ra chuyện. Có thể là bị Triệu Vô Cực đánh bại rồi. Hắn không hề nói dối. Trong lòng mọi người bỗng nhiên thở dài, thiên tài luôn là như thế khiến cho người ta kinh ngạc, bọn hắn vốn không thể nào dùng lẽ thường để phán đoán a. Đúng lúc bầu không khí đang vi diệu, một giọng cười yêu kiều vang lên. Ha ha ha, đã đến đông đủ rồi sao? Ta đến hơi chậm a, các vị sẽ không chê cười chứ? Từ phía dưới đài đang triển khai thân pháp bay lên không ai khác chính là Âm Hậu. Nàng mặc một thân quần áo gợi cảm màu đen, sau lưng khoác áo choàng, áo liền quần xẻ dài đến một bên đùi, lộ ra trắng nõn bắp chân, vô cùng bắt mắt. Nhưng lúc nàng vừa bay lên, nhìn thấy đứng ở kia là Triệu Vô Cực, đứng sau hắn lại là Tiếu Mị Mị, lập tức sững sờ một chút, sau đó ánh mắt nhanh như chớp xoay chuyển. Trong lòng suy nghĩ như thiểm điện xẹt qua. Âm Hậu trên mặt nụ cười càng đậm, nàng mở miệng nói. Thánh chủ đã chết, hắn không thể tham gia Hoa Sơn luận võ lần này. Ta bây giờ chính là đại diện cho tà phái, là tà phái đệ nhất nhân tham gia lần này Hoa Sơn luận võ. Các vị, không cần chờ nữa, chúng ta bắt đầu đi. P, S, cuối cùng cũng đến 500C cột mốc chói sáng này. Đây là cả một quá trình cố gắng kiên trì của tác giả. Cùng sự ủng hộ nhiệt tình của các độc giả. Chúng ta cùng kỷ niệm một cái cột mốc đáng nhớ a, ngày 24/2/2019. T, S2, nấm vào đọc nào, 66.